Chương 1171, Bổ Thiên Thiên Mệnh. Lại nhảy nói liên miên thanh âm, không ngừng từ Đậu Trường Sinh bên tai vang lên. Đối với mấy lời nói này, Đậu Trường Sinh thuần túy là mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn cũng xem như gió thoảng bên tai. Nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh đối với trong bóng tối một người này, nửa chữ đều không có tin tưởng. Muốn nói Thánh Mẫu đại từ đại bi, tại đương đại loại hoàn cảnh này, Đậu Trường Sinh là không tin, Thánh Mẫu thật thuần khiết giống như Bạch Liên Hoa, sau cùng chứng đạo siêu thoát cũng không thể nào là Thánh Mẫu. Đậu Trường Sinh tôn kính là Thánh Mẫu sáng tạo nhân tộc hành động vĩ đại, cái này giống như phụ mẫu lại xấu, đó cũng là cha mẹ của ngươi. Không biết bao nhiêu người hoành hành phạm pháp, làm đủ trò xấu, nhưng vẫn như cũ đối con cái cực kỳ sủng ái. Đậu Trường Sinh tin tưởng cái này Bổ Thiên tiến hành, Thánh Mẫu có 3 phần từ bi, nhưng 7 phần là tiêu trừ nhân quả. Điểm này có thể nói là cực kỳ phức tạp, bởi vì muốn là Thánh Mẫu nhân quả còn chưa từng tiêu trừ, như vậy tự thân siêu thoát rồi, cái này dính đến trứ danh tổ hai người vay mượn chứng đạo chi pháp. Trước thiếu sau trả. Nhưng hai người kia còn tại thế giới bên trong, Thánh Mẫu đã siêu thoát rời đi, thế giới này là làm sao khống chế Thánh Mẫu trả nợ. Đậu Trường Sinh mới sinh ra nghi vấn như vậy đến, nghĩ lại ở giữa liền đã nghĩ thông suốt. Thánh Mẫu siêu thoát lúc, nhân quả đã toàn bộ hoàn lại. Chặt đứt cùng thiên địa liên hệ, cho nên mới có thể thành công siêu thoát. Bây giờ Bổ Thiên tiến hành, thành cùng bại cùng Thánh Mẫu đã không quan hệ. Thánh Mẫu lưu lại cái này một mảnh thần thánh chi lân, cái này ẩn chứa Thánh Mẫu lực lượng. Cái này thay thế Thánh Mẫu hoàn lại một bộ phận nhân quả. Cho thiên địa tăng thêm một loại bổ thiên chi pháp, hiệu quả tự nhiên phi phàm. Trong tai lại nhảy nói liên miên thanh âm biến mất, ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, thanh âm lại một lần nữa vang lên, vì nương nương sứ mệnh. Ngươi không thể ở chỗ này ra chuyện. Đã ngươi không nghe khuyến cáo, khăng khăng muốn tiến lên, như vậy ta cũng chỉ có thể đầy đủ ngăn cản ngươi. Phía trước nói đường nguy hiểm, còn xin ngươi biết khó mà lui. Đừng để ta khó làm. Âm thầm thanh âm ngữ khí không có bao nhiêu chập trùng, ngôn từ cũng không sắc bén, nhưng ngôn ngữ bên trong tràn ngập uy hiếp, cái kia là chân thật bất hư. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đã cười lạnh liên tục, cái này một vị không để cho mình tiếp tục thâm nhập sâu Thánh Mẫu cung, đây nhất định là có mờ ám, trong miệng nàng cái gì không cách nào áp chế Phượng Tổ ngôn từ, Đậu Trường Sinh tin hắn cái quỷ. Thậm chí là Đậu Trường Sinh cũng hoài nghi, trước mắt cùng mình không đoạn giao chảy cũng là Phượng Tổ. Nói láo cảnh giới tối cao, cũng là 9 phần thật, 1 phần giả. Nhưng trước mắt cái này một cái gia hỏa, khẳng định làm không đến một bước này. Ngôn từ rất là non nớt, ngay cả mình đều có thể đoán được vấn đề, có thể nghĩ mức độ như thế nào. Bất quá đối phương thật muốn là Phượng Tổ, như thế chuyện rất bình thường, Phượng Tổ cái này một loại xuất thân từ viễn cổ thời đại trước trung kỳ nhân vật, bọn họ mạnh thì mạnh, lợi hại thì lợi hại, nhưng bọn hắn nói dối cùng lòng dạ, phổ biến đều không ra thế nào địa. Đạo lý vô cùng đơn giản, Phượng Tổ trời sinh đất nuôi, sinh mà cường đại, thực lực ít nhất là tiên thiên cất bước. Còn không phải loại kia sơ nhập tiên thiên thần ma, mà là nằm ở tiên thiên thần ma đỉnh phong, đến tiếp sau một chút nỗ lực một chút, thì đã trở thành một tên bất hủ. Tung hoành thiên địa ở giữa thời điểm, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền đã trở thành một tên tổ cảnh cường giả. Đây là bọn họ thiên phú quá tốt, cũng là viễn cổ thời đại tu hành dễ dàng, lúc ấy mới vừa vặn khai thiên tích địa, các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, tại dạng này ưu việt hoàn cảnh phía dưới tu hành, đương nhiên là làm ít công to. Cái này một nhóm thiên địa sơ khai sau đản sinh cường giả, từng vị đi đều vô cùng thuận. Bọn họ cùng người đời sau khác biệt, hiện nay võ đạo cường giả, vị nào đều không phải là sinh mà cường đại, bất luận một vị nào đều có nhỏ yếu thời kỳ. Toàn bộ đều nhận được ủy khuất, đè thấp làm tiểu qua, lúc này mới tranh thủ đến đầy đủ thời gian, hoàn thành hùng hậu tích lũy, từ đó nhất phi trùng thiên. Cho nên muốn Phượng Tổ loại này người, chuyên môn dùng lời ngữ đi gạt người, đối phương căn bản không có làm qua, đương nhiên là không có kinh nghiệm gì. Bây giờ khuyên chính mình rời đi, Đậu Trường Sinh thì hoài nghi đối phương muốn độc chiếm Thánh Mẫu cung bên trong bảo vật. Đến mức đối phương nói chính là nói thật. Cùng lắm thì sao cùng chịu nhận lỗi mà thôi. Đậu Trường Sinh lại không có thần tượng bao phục, cho rằng thiên lão đại, ta lão nhị, rõ ràng làm sai còn chết cũng không hối cải, cự không nhận sai. Làm Đậu Trường Sinh không ngừng tiến lên lúc, phía sau đã đuổi theo Thiên Kình Vương, đã có thể rõ ràng trông thấy trước điện hình dáng, cái này không khỏi tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền đã đi tới trước điện trước, làm Thiên Kình Vương rõ ràng trông thấy trước điện một khắc này. Mi đầu bản năng đã thật sâu nhăn lại, vặn thành một cái chữ xuyên. Tại Thiên Kình Vương trong tầm mắt, có thể trông thấy trước điện cửa lớn đã nửa mở. Điều này có ý vị gì, lại biết rõ rành rành. Nơi này đã là Đậu Trường Sinh tới qua địa phương. Gắng sức đuổi theo vẫn là không có đuổi kịp. Đối với cái này Thiên Kình Vương trong lòng thở dài một tiếng, nhưng cũng là không có quá lớn thất vọng, mình có thể vượt qua hư vô chi uyên, cũng là bởi vì Diệu Ngôn Thiên Tôn hai lần luyện chế phi chu, lại thêm tự luyện chế thời gian, trước sau sau trì hoãn thời gian không ít. Tuy nhiên không đuổi theo kịp Đậu Trường Sinh, có thể Thiên Kình Vương cũng không tin Đậu Trường Sinh có thể đem tất cả bảo vật đều một mẻ hốt gọn. Ánh mắt còn đang nhìn, có thể rõ ràng trông thấy, ở vào hai bên thiên điện cửa lớn thật chặt đóng lại. Cái này khiến Thiên Kình Vương trong lòng thở dài một hơi, Đậu Trường Sinh ăn thịt, mình có thể ăn canh, cái này cũng là một chuyện tốt. Thiên Kình Vương trước phóng tới chính điện, cho dù là biết trong chính điện không có vật gì, nhưng không có tự mình nhìn một chút, đến cùng còn có một cái tưởng niệm, vạn nhất nếu là có một loại nào đó bảo vật đâu. Thiên Kình Vương mới dẫm đạp tại chính điện trước trên bậc thang, một đạo thanh âm dễ nghe từ Thiên Kình Vương bên tai vang lên, không cần tiến vào. Đây là thuần túy lãng phí thời gian. Đậu Trường Sinh đã đem thần thánh chi lân lấy đi. Thần thánh chi lân là nương nương lưu lại bổ thiên chi dụng tài liệu chính, thu hoạch được sau có thể tranh đoạt bổ thiên thiên mệnh. Ngươi muốn là muốn lấy được lời nói, nhất định phải lập tức đuổi kịp đi, đến lúc đó có ta phối hợp, nhất định có thể ngăn lại Đậu Trường Sinh. Lấy thực lực của ngươi, bây giờ muốn cửu nạn đều là qua, có bổ thiên chi công là đủ. Thiên Kình Vương một chút dậm chân một chút, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, lên bậc thang về sau, đứng tại trước điện cửa chính, ánh mắt hướng về trước điện nhìn qua, có thể trông thấy trước điện đã rỗng tuếch, thứ gì đều không có để lại. Nhìn thấy một màn này về sau, Thiên Kình Vương lập tức quay người. Trong bóng tối êm tai thanh âm vang lên nữa, không cần quay người, trong đại điện có nối thẳng phía sau con đường. Tốc độ ngươi mau một chút, có ta tương trợ, nhất định có thể ngăn lại Đậu Trường Sinh. Câu nói tiếp theo còn chưa từng nói ra miệng, liền đã im bặt mà dừng. Bởi vì chuyển sau lưng Thiên Kình Vương, vẫn chưa hướng thẳng đến đại điện sau đi đến, mà chính là hướng về một bên thiên điện đi đến. Mấy bước ở giữa thì đã đi tới lại cửa đại điện, Thiên Kình Vương đứng tại trước cổng chính. Sau lưng pháp lực không ngừng phun trào, giống như nước sông đồng dạng trùng trùng điệp điệp xông ra, trong nháy mắt hướng đánh vào cửa lớn phía trên. Két một tiếng, cửa lớn trong nháy mắt mở rộng. Thiên Kình Vương đối với cái này đột nhiên vang lên thanh âm, cũng là mắt điếc tai ngơ, xem như không có nghe thấy một dạng. Thiên Kình Vương là một cái vô cùng thiết thực người, ngăn cản Đậu Trường Sinh sự tình thái hư, cái này muốn thả vứt bỏ tới tay chỗ tốt, sau cùng khả năng trứng đánh gà bay, lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Ngàn chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Cho dù là thu hoạch ít một chút, cũng không thể đi hư không. Cửa lớn mở rộng về sau, nguyên bản biến mất thanh âm, lại một lần nữa vang lên nói, lấy thực lực ngươi, những thứ kia, đối với ngươi mà nói, đã không có quá lớn trợ giúp. Ngươi muốn thu hoạch được bổ thiên chi công, mới có thể trở thành tổ cảnh đỉnh phong, có thể trùng kích siêu thoát chi cảnh. Một mực líu lo không ngừng thanh âm, rốt cục để Thiên Kình Vương cảm nhận được phiền chán, bởi vì thanh âm này tới tới đi đi, lật qua đi loanh quanh, toàn bộ đều là nói nhảm. Nói tới nói lui căn bản không có một điểm ý mới xuất hiện, Thiên Kình Vương không khách khí nói, không cần nói cái này một số nhiều lời. Những người khác không biết ngươi nội tình, ta còn không biết sao. Ngươi thật coi viễn cổ thời đại ta đi theo nương nương nhiều năm như vậy, đều là ngồi ăn rồi chờ chết sao. Vẫn là ngươi cho rằng, chính mình nhiều lần làm tiểu động tác, nương nương không có phát hiện. Cho là mình phi thường cao rõ ràng. Nguyên bản ta còn kỳ quái, nương nương đối với ngươi loại này dở trò gia hỏa, một mực không có trừng trị. Bây giờ nghe thấy ngươi, ta ngược lại thật ra minh bạch, nguyên lai nương nương giữ lấy ngươi phượng tổ, là bởi vì ngươi tương lai đem về có bổ thiên chi công. Nhưng rất đáng tiếc, người này không phải là ngươi, mà chính là Nguyên Phượng. Ngươi nhất định tan thành mây khói, hết thảy đều vì Nguyên Phượng làm áo cưới. Không cần vội vã phủ quyết, đây là nương nương an bài, nhất định sẽ thành công. Ta tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên bản thanh âm bình thản, lại một lần nữa vang lên, thanh âm bên trong tràn ngập lửa giận, phẫn nộ, kinh sợ chờ một chút quấn quýt lấy nhau, vô cùng phức tạp tâm tình. Ngươi đối bổ thiên một chuyện, chẳng lẽ thì không tâm động? Thần thánh chi lân thế nhưng là ẩn chứa siêu thoát chi lực, dù là bởi vì phải dùng đến bổ thiên, không muốn hoạch tội với thiên, khác làm khác dùng, nhưng lấy cảnh giới của ngươi, chỉ cần cầm lấy thần thánh chi lân, bắt đầu ngày đêm lĩnh hội, bị thần thánh chi lân hung đúc, như vậy cũng sẽ có đại thu hoạch. Cái này sẽ vì ngươi trải bằng tương lai siêu thoát chi lộ, dù là không có hoàn thành đại thành tựu, nhưng có thể đầy đủ nương tựa theo siêu thoát chi lực, lại đem chính mình cảnh giới đẩy tiến một bước. Dù sao đây là bất hủ phía trên sức mạnh to lớn, không phải bình thường. Ở trong đó chỗ tốt nhiều lắm, chớ đừng nói chi là bổ thiên mang tới thành tựu, hoàn thành cửu nạn, thu hoạch được thiên mệnh, thành vì một thời đại nhân vật chính. Thiên Kình Vương khẽ gật đầu nói, ngươi mấy lời nói này, mức độ trên diện rộng tăng lên, muốn là đổi một người, khả năng liền đã tâm động. Nhưng cũng tiếc ta đối nương nương quá quen thuộc. Nương nương cho, ta mới có thể muốn. Nương nương không cho, ta một kiện không lấy. Con người của ta có tự mình hiểu lấy, cho nên mới là ta tự viễn cổ thời đại sống đến hôm nay nguyên nhân. Nương nương chưa từng an bài ta bổ thiên, như vậy thì chứng minh ta không thích hợp, cho nên đối với thần thánh chi lân, ngươi thả ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không muốn. Ta lần này tới đây, nhìn thấy cầu hình vòng cùng vạn yêu môn thứ nhất mắt, liền đã biết nơi này không phải chân chính Hoa Hoàng cung, mà chính là phong ấn ngươi phượng tổ địa phương. Ta suy nghĩ kỹ một chút, ngươi cũng đến cái kia lúc xuất thế. Muốn bổ thiên, luyện hóa thần thánh chi lân, cái này hỏa diễm không thể coi thường. Giữa thiên địa đông đảo hỏa diễm bên trong, lấy đại nhật kim diễm xưng hùng, còn lại liền là của ngươi phần thiên viêm hỏa. Viễn cổ Thái Dương thần lại sống một thế, cũng là có nguyên nhân, bởi vì vì thiên địa cần đại nhật kim diễm. Rất nhiều vấn đề ta hiện tại đều suy nghĩ minh bạch, vì bổ thiên tương lai sẽ xuất hiện các loại tề hỏa, nam minh ly hỏa, cửu thiên huyền hỏa chờ một chút, đều sẽ từng cái ra đời. Chấp chưởng cái này một loại hỏa diễm người, đều có thể thu hoạch được khí vận, bị thiên địa yêu quý. Cho nên đến đón lấy về sau, ta sẽ chủ động tu hành Tử La cực hỏa, cái này một loại hỏa diễm cũng là thiên hạ kỳ hỏa, ta sớm đã có lấy tu hành chi tâm, chỉ là cho tới nay không có thời gian. Nơi này còn nhiều hơn thêm cảm tạ ngươi. Không. Ta muốn nhiều cảm tạ ngươi. Thiên Kình Vương nhìn chăm chú lên thiên điện bên trong, một màn kia màu tím. Nhìn lấy một đóa màu tím hỏa diễm, Thiên Kình Vương khóe miệng nhếch lên, trên hai gò má nổi lên một cái duyên dáng đường cong, đây là lòng muốn sự thành a. Trước mắt cái này màu tím hỏa diễm, chính là Thiên Kình Vương vừa mới nhắc đến Tử La cực hỏa. Có cái này một đóa Tử La cực hỏa tại, tiến hành tu hành độ khó khăn giảm xuống không biết bao nhiêu lần. Đây chính là một trận tạo hóa, đối với tự thân thực lực trợ giúp không lớn, nhưng lại là cho mình vô hạn tương lai. Thiên Kình Vương không có cái gì si tâm vọng tưởng, nghĩ đến có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành đỉnh phong tổ cảnh, đó là không hiện thực sự tình. Phổ thông bất hủ có thể tiến thêm một bước, nhưng tổ cảnh lại là không được. Hắn tự thân cảnh giới quá cao, nhưng Tử La cực hỏa có thể cho chính mình tham dự bổ thiên. Dù là chỉ là tham dự, mà không phải chân chính bổ thiên người, nhưng chỗ tốt này cũng là cực kỳ to lớn, đủ để cho cảnh giới của mình tiến thêm một bước. Trong thiên hạ có thể vượt qua bổ thiên hành động vĩ đại, có mấy món. Cái này một phần vinh diệu chỉ cần tham dự, đủ để cho chính mình hoàn thành một khó. Thiên Kình Vương tiến lên thu hồi Tử La cực hỏa về sau, không khỏi mở miệng nói, chính điện là thần thánh chi lân, nơi này là Tử La cực hỏa, mặt khác một chỗ hẳn là cái khác một loại nào đó hỏa diễm. Cái này toàn bộ đều là vì bổ thiên lưu hạ thủ đoạn. Thiên Kình Vương đi ra thiên điện, nhìn lấy đối diện thiên điện, đưa tay ở giữa pháp lực biến thành một hàng dài, ầm vang ở giữa phá tan thiên điện cửa lớn. Một đạo hào quang màu đỏ rực bạo phát, Thiên Kình Vương nhìn chăm chú lên nhan sắc, đã đoán được hỏa diễm là cái gì. Đây là Tam Viêm chi hỏa. Phân biệt đại biểu cho đại địa chi hỏa, bầu trời chi hỏa, hải dương chi hỏa. Tam hỏa tuy nhiên cùng Tử La cực hỏa phẩm cấp giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ yếu nhược một bậc. Như là Thiên Kình Vương phán đoán một dạng, chính điện tốt nhất, bên trái thiên điện thứ hai, bên phải thiên điện kém nhất. Thiên Kình Vương lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tam Viêm chi hỏa, lớn nhất sau đó xoay người hướng về chính điện sau đi đến, đã tiếp tục bắt đầu xâm nhập. Phượng tổ âm thanh vang lên, Tam Viêm chi hỏa cũng là thiên hạ kỳ hỏa, đại danh đỉnh đỉnh hỏa diễm, công hiệu phi phàm. Ngươi vậy mà không có đi nhặt. Thiên Kình Vương bình thản nói, hăng quá hóa dở. Cái này một loại thiên hạ kỳ hỏa, lấy ta cảnh giới nhập môn dễ dàng, muốn uy lực lớn thành khó chi lại khó, đại nhật kim diễm người biết không ít, mà nếu viễn cổ Thái Dương thần một dạng, đủ để phần thiên chữ hải diệt sát bất hủ, lại là một vị cũng không có. Ham hố không nát, ta không có tinh lực, cũng không có thời gian, ta tu Tử La cực hỏa, cũng là vì bổ thiên thiên mệnh, là vì đột phá cảnh giới. Lại nói không có thời gian. Ta tại tiếp tục trì hoãn, đem về bị kẻ đến sau đuổi kịp. Ta mở ra thiên điện, không phải là vì nhìn một chút Tam Viêm chi hỏa, mà chính là nhắc nhở kẻ đến sau, nơi này có bảo vật. Thiên Kình Vương trí tuệ vững vàng, chỉ điểm giang sơn, hiển thị rõ danh sĩ phong lưu. Nhưng trong lòng nghĩ là, Tam Viêm chi hỏa lúc trước học được, không có học được a. Chương 1172, càng không đỉnh. Gió mát nhẹ nhẹ. Hướng mặt thổi tới, giống như một đôi tay vô hình chưởng, nhẹ khẽ vuốt vuốt hai gò má. Đậu Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, một đôi mắt đã sáng lên, hình thiên chi nhãn đã mở ra, đang không ngừng dòng ngó tứ phương, cảnh giác bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm. Trong bóng tối cái này một người không thể tin, nhưng đối phương tính nguy hiểm rõ ràng. Bởi vì Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có phát hiện đối phương ở nơi nào, mà đối phương có thể giám thị chính mình, quan sát chính mình nhất cử nhất động, cái này đã tan mất hết quyền chủ động, cái này một loại cảm giác vô cùng không tốt. Muốn là đối phương thật sự có thể khống chế cái này đạo trường, như vậy con đường sau đó khó đi. Đậu Trường Sinh duy trì lòng cảnh giác, từng bước một tiến lên, dọc theo đầu này ngọc thạch lát con đường đi ước chừng một phút thời gian. Đậu Trường Sinh tốc độ đi tới rất nhanh, bởi vì lo lắng bị phía sau đuổi kịp, đã đến cho phép tốc độ cực hạn. Đúng thế. Đậu Trường Sinh lựa chọn đi bộ, không phải Đậu Trường Sinh tôn trọng thánh mẫu, mà chính là không có lựa chọn khác. Từ khi vượt qua hư vô chi uyên về sau, Đậu Trường Sinh liền phát hiện giữa thiên địa cấm bay, đã không cho phép phi hành. Mà lại đi đường tốc độ, cũng là có một cái hạn mức cao nhất, điểm này Đậu Trường Sinh vẫn chưa đi chủ động nếm thử đột phá, như là cái kia một số bất hủ kim tiên một dạng, Đậu Trường Sinh cũng sợ bởi vì làm trái quy tắc, từ đó trực tiếp bị đào thải rời đi thánh mẫu đạo trường. Nương theo lấy thời gian không đoạn lưu trôi qua, Đậu Trường Sinh vẫn chưa tao ngộ bất kỳ nguy hiểm, cái này chẳng những không có để Đậu Trường Sinh buông lỏng, ngược lại để Đậu Trường Sinh càng thêm cảnh giác, cái này rất dễ dàng phán đoán, đây là tại nín đại chiêu a. Đây là trước bảo tắc yên tĩnh. Phía trước kéo dài con đường, vẫn chưa là thẳng tắp, mà chính là quanh co khúc khuỷu, giống như một đầu uốn lượn chân long. Chậm rãi nhìn không thấy cuối đường, xuất hiện một tòa cung điện hình dáng. Đậu Trường Sinh khẽ ngẩng đầu, hình thiên chi nhãn tràn ngập ra lộng lẫy, tăng cường ba phần về sau, phía trước cung điện dáng vẻ đã rõ ràng thu vào trong mắt. Đậu Trường Sinh có thể trông thấy, cung điện quy mô cùng vừa mới nhìn thấy trước điện không sai biệt nhiều, mái cong đấu giác, lưu ly ngói mảnh, chỉ là cái này một tòa cung điện tại trước cổng chính vị trí, lại là trưng bày một tôn ba chân hai lỗ thanh đồng đại đỉnh. Chính điện bên cạnh là hai tòa thiên điện, lại trước cửa điện rỗng tuếch. Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu híp mắt, xem xét cẩn thận lấy cái này trung điện hư thực, trong nội tâm đối với vị kia hư hư thực thực phượng tổ người miêu tả, vẫn là vô cùng để ý. Cái này trung điện muốn là phong ấn hỗn độn chi khí, như vậy sẽ là một chỗ phi thường khủng bố địa phương. Làm chính mình đi vào trung điện khu vực về sau, bị người dẫn nổ hỗn độn chi khí, như vậy chính mình cuốn vào trong đó, giữ nhiều lành ít khả năng phi thường lớn. Đậu Trường Sinh động tác không có ngừng, một mực bắt đầu tiến lên, nhưng trong lòng bắt đầu hiện ra đủ loại ý nghĩ tới. Sách đến lúc dùng mới thấy ít. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh ngược lại là nhớ tới ám vương, nếu là có lấy ám vương đông đảo phân thân năng lực, như vậy ngược lại là có thể tiến đến xem như pháo hôi thăm dò một chút. Chính mình tuy nhiên có thể phân ra ý chí hóa thân, nhưng loại này chiến lực không mạnh, một chút gặp phải trở lực lời nói, như vậy thì sẽ phá toái rơi. Không lâu sau công phu, Đậu Trường Sinh đã đi tới trung điện phía trước vị trí, tốc độ bản năng đình chỉ. Cái này một cái khoảng cách rất tiếp cận trung điện, có thể hết lần này tới lần khác trong khoảng cách điện còn có một số khoảng cách. Đậu Trường Sinh trong nội tâm chần chờ, đã đến đỉnh phong. Giờ phút này Đậu Trường Sinh cũng phát hiện, chính mình xem thường người trong bóng tối, đối phương từng câu từng chữ, toàn bộ đều là hữu dụng, như là hắn đối tam đại điện miêu tả, cũng là một cái làm nền. Để cho mình không dám tùy tiện bước vào trung điện. Mà trung điện hỗn độn chi khí, đến cùng là thật. Hay là giả? Cái này là rất khó phán đoán. Muốn là đánh bạc đúng, đó là anh minh thần võ, như là hai quân quyết chiến, song phương chủ soái đều do dự cùng chần chờ qua. Đối nghịch cũng là cổ chi danh tướng, bại lưu lạc làm trò cười. Đậu Trường Sinh ngừng chân tại trung điện phía trước, ước chừng tại nguyên chỗ dừng lại thời gian 10 hơi thở, Đậu Trường Sinh thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, sau đó trùng điệp phun ra. Nhỏ khẽ nâng lên cánh tay của mình, nhìn lấy trên mu bàn tay thánh mẫu ấn ký. Mình đã thu được thần thánh chi lân, thu được bổ thiên sứ mệnh, bây giờ tại thánh mẫu đạo trường bên trong, làm sao có thể chết ở chỗ này. Lại nói mình vị này thánh mẫu truyền nhân, cứ việc không phải thánh mẫu tự mình chỉ định, nhưng cũng là rất nhiều duyên phận, cũng được xưng tụng là cá nhân liên quan. Mình còn có cửu u đại thế giới thiên mệnh. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, Đậu Trường Sinh không tin chính mình sẽ chết ở chỗ này. Hoàn toàn có thể đánh bạc một lần. Đậu Trường Sinh từ trước đến nay tiết mệnh, có thể cũng không phải sợ hãi rụt rè người, bởi vì cầu vững vàng cũng không dám liều. Phố dài nhất chiến, đao trảm thiên mệnh. Đó là Đậu Trường Sinh huy hoàng khởi điểm, cũng là Đậu Trường Sinh chân chính sinh tử chi chiến. Đậu Trường Sinh lại nôn thở một hơi về sau, Đậu Trường Sinh tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền đã đi tới trung điện phía trước. Đang đứng tại trung điện trước, hai bên là thiên điện. Đậu Trường Sinh trực tiếp bỏ qua thiên điện, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên trung điện. Nhất là phía trước cái này một tôn ba chân hai lỗ thanh đồng đại đỉnh, Đậu Trường Sinh cước bộ hơi hơi dừng lại, sau đó đi đến thanh đồng đại đỉnh phía trước, sau đó đưa tay hướng về thanh đồng đại đỉnh chộp tới. Một cái tay đụng chạm lấy thanh đồng đại đỉnh về sau, lại là cảm nhận được một cổ nóng rực bay lên. Nhiệt độ vô cùng khủng bố, cho dù là lấy Đậu Trường Sinh nhục thân cường đại, bàn tay đã bắt đầu cháy đen đến, phát ra một cổ khó ngửi mùi thịt chi khí. Bàn tay giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt một dạng, Đậu Trường Sinh theo bản năng buông lỏng ra thanh đồng đại đỉnh. Cái này một cổ kinh khủng nhiệt độ vẫn chưa tiêu tán, mà chính là một mực tiếp tục, dường như dùng bàn tay làm đột phá khẩu, ngay tại hướng về Đậu Trường Sinh toàn thân lan tràn. Bất tử chi khu cơ đã là bất hủ tầng thứ, bây giờ kinh khủng sức khôi phục, tại cái này một cổ kinh khủng nóng rực phía dưới, lại là dường như không tồn tại một dạng. Bàn tay đã hoàn toàn chín, phát ra khó ngửi khí tức, khôi phục tốc độ còn thiếu rất nhiều. Bàn tay này đã phế bỏ, Đậu Trường Sinh cái tay còn lại, đã cầm còn như ngọc thạch, trong suốt một mảnh băng phách đao vung vẩy ở giữa. Tràn ngập ra kinh khủng hàn khí, trên cánh tay hiện ra từng khúc hàn băng. Hàn băng không ngừng mở rộng, muốn đem Đậu Trường Sinh cánh tay đóng băng, nhưng đủ để đóng băng thế giới, đóng băng vạn vật hàn khí đến tới cổ tay vị trí lúc, lại là từng khúc bắt đầu tiêu tán. Kinh khủng nóng rực trong nháy mắt hòa tan hàn băng, biến thành giọt giọt giọt nước, không ngừng bắt đầu nhỏ xuống. Gặp một màn này về sau, Đậu Trường Sinh muốn giơ tay chém xuống, triệt để chém xuống cổ tay của mình. Nhưng băng phách đao mới giảm xuống một tấc, Đậu Trường Sinh thì đình chỉ. Bởi vì trước mắt cái này một loại tình huống, có thể nói là vô cùng phức tạp, phổ thông phương thức trị liệu đã không có tác dụng, cái này giống như là trạm lô kiếm mang tới thương thế một dạng. Đậu Trường Sinh nhìn về phía nắm chặt băng phách đao bàn tay, ánh mắt chủ yếu tập trung trên mu bàn tay mặt thánh mẫu ấn ký phía trên. Thánh mẫu ấn ký bắt đầu sáng lên, đồ án tỏa ra lấy quang huy, đặc hữu tạo hóa chi lực bắt đầu xuất hiện. Tạo hóa chi lực xuất hiện về sau, ngay tại thuận cổ tay không ngừng lan tràn lên phía trên tới khủng bố nóng rực, giống như chuột thấy mèo. Trong nháy mắt bắt đầu lùi bước, tạo hóa chi lực tiến quân thần tốc, không ai địch nổi. Trong nháy mắt liền đem nóng rực quét ngang không còn, làm cái này một cổ ăn mòn mà đến lực lượng biến mất về sau, nguyên bản chín mùi bàn tay, huyết nhục không ngừng khuếch tán, nhưng lại điên cuồng diễn sinh. Bất tử chi khu lấy mắt trần có thể thấy khôi phục tốc độ, không đến một cái hô hấp ở giữa, đầu trường sinh tay liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Đậu Trường Sinh lần nữa khôi phục về sau, lại nhìn về phía Thanh Đồng Đại Đỉnh, ánh mắt hiện ra ngưng trọng tới. Bây giờ Đậu Trường Sinh đã không cho rằng cái này Thanh Đồng Đại Đỉnh chính là bài trí, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, đây mới là trung điện giá trị tối cao chi vật. Cho dù là trong chính điện đồ vật, cũng vô pháp cùng vật này so sánh. Chính mình chỉ là mới đụng chạm lấy Thanh Đồng Đại Đỉnh, bàn tay thì phế bỏ, thậm chí bắt đầu dọc theo bàn tay của mình, bắt đầu hướng về chính mình ăn mòn. Đậu Trường Sinh đã có thể nghĩ đến sau cùng kết cục. Tất nhiên là chặt đứt cánh tay của mình, mới có thể bảo toàn ở chính mình. Mà cánh tay chặt đứt dễ dàng, lại nghĩ khôi phục lời nói thì khó khăn, cái này hội thương tổn đến bản nguyên, bình thường lực lượng không cách nào khôi phục. Một tôn bất hủ tại cái này Thanh Đồng Đại Đỉnh trước mặt, vậy mà lại yếu đuối như thế, đã nói rõ hết thảy. Nhìn thấy cái này một tôn Thanh Đồng Đại Đỉnh về sau, Đậu Trường Sinh đã biết, mình bị lừa gạt, căn bản không có cái gì hỗn độn chi khí. Hiện nay Đậu Trường Sinh trong lòng cũng có suy đoán, trước mắt chỗ này Thánh Mẫu Đạo Trường không phải chân chính Thánh Mẫu Cung, điểm này người trong bóng tối ngược lại là không có lừa gạt mình. Nơi này là Thánh Mẫu lưu lại tu vá trời xanh hậu thủ, trước mắt Tam Đại Điện tất cả mọi thứ, toàn bộ đều là cùng Bổ Thiên tương quan. Trước điện bên trong Thần Thánh Chi Lân, chính là tu vá trời xanh tài liệu chính, trung điện Thanh Đồng Đại Đỉnh vì luyện khí đỉnh lô, hậu điện muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là luyện khí cần hỏa diễm. Ba cái cùng một nhịp thở, là nguyên bộ xuất hiện. Thánh Mẫu làm việc rất chu toàn, các mặt toàn bộ đều cân nhắc đến. Trong bóng tối một cái kia người, nói là mình cư trú ở hậu điện, không có gì bất ngờ xảy ra đối phương cũng là hỏa diễm nơi phát ra. Là Phượng Tổ, khẳng định như vậy sinh mà chấp chưởng lấy một loại cường đại hỏa diễm, cái này giống như là viễn cổ Thái Dương thần một dạng, trời sinh chấp chưởng đại nhật kim diễm. Đối phương không muốn chính mình tiếp tục thâm nhập sâu, mà chính là đem chính mình đánh ra rơi, cũng là không muốn chính mình thu hoạch được trước mắt cái này một tôn Thanh Đồng Đại Đỉnh. Đậu Trường Sinh hơi hơi cúi đầu, thần thánh chi lân hiệu quả rất mạnh, nhưng tính hạn chế cũng phi thường lớn. Thứ này có thánh mẫu khí tức tồn tại, bình thường người lấy được không chiếm được tán thành, thuần túy cũng là mang theo một viên bom. Muốn là Phượng Tổ không có lừa gạt mình, đối phương có hai loại ý thức, Phượng Tổ khẳng định lấy được không chiếm được thánh mẫu tán thành, cho nên thần thánh chi lân đối với Phượng Tổ mà nói, tự nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, bị ngoại nhân lấy được lời nói, đây không phải một chuyện xấu. Tiếp xúc nhiều thần thánh chi lân, không chừng thứ hai ý thức khôi phục, ngược lại qua áp chế Phượng Tổ chủ ý thức. Đậu Trường Sinh phán đoán đối phương là Phượng Tổ nguyên nhân cũng rất đơn giản, chánh thức thánh mẫu lưu lại người, căn bản không biết nhiều như thế công công lượng lượng, cũng sẽ không nói ra để cho mình rời đi, ở chỗ này lừa gạt mình lời nói. Phượng Tổ là đúng cái này Thanh Đồng Đại Đỉnh có ý tưởng, thần thánh chi lân không có dùng, có thể Thanh Đồng Đại Đỉnh có thể tùy ý sử dụng, đây ít nhất là một kiện bất hủ thần binh, mà lại xuất từ thánh mẫu chi thủ, uy lực khẳng định cực kỳ cường đại, cất bước cũng là đỉnh cấp bất hủ thần binh. Tương lai tiềm lực trưởng thành cực lớn, làm thực hiện thiên mệnh lúc khẳng định là một kiện hỗn độn thần binh. Khả năng này là ngoại lực gia trì, nhưng cũng có cơ hội tấn thăng trở thành hỗn độn thần binh. Nói tóm lại thì hai chữ, cường đại. Chương 1173, đầu đầu online vu oan. Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn lấy Thanh Đồng Đại Đỉnh. Trong nội tâm là một mảnh hỏa nhiệt, cái này không chỉ là một kiện bất hủ thần binh, cũng là tương lai hỗn độn thần binh, là một kiện trưởng thành hình thần binh nói, còn tự mang thiên mệnh. Chỗ tốt này thật sự là nhiều lắm, muốn so Trấn Hải Châu Hương nhiều. Mà lại cực kỳ đáng giá nhất lên chính là, món này bất hủ thần binh, là đi qua chính mình bồi dưỡng tấn thăng, đối với mình tán thành độ, đó là vượt qua tưởng tượng, cũng không giống như là Trấn Hải Châu dạng này, muốn là Thanh Thiên Câu Quân xuất hiện về sau. Trấn Hải Châu đến cùng là của ai? Cái này còn muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Đến mức bồi dưỡng tấn thăng cần to lớn tài nguyên, phương diện này Đậu Trường Sinh không lo lắng chút nào. Bởi vì món này bất hủ thần binh tình huống đặc thù, tự mang thiên mệnh, sẽ có cơ hội tăng cường. Chỉ cần mình tại nhiều bổ thiên người bên trong trổ hết tài năng, thế giới lại trợ giúp chính mình một chút sức lực. Liền xem như chính mình đem Thanh Đồng Đại Đỉnh ném ra, cũng sẽ đập trúng một loại nào đó thiên tài địa bảo, đúng lúc có thể dùng để làm tấn thăng tài liệu. Đậu Trường Sinh ánh mắt xem xét tỉ mỉ lấy Thanh Đồng Đại Đỉnh, trong đỉnh trung tâm dưới đáy vì thái cực đồ, từ hai đầu âm dương ngư vây quanh, thân đỉnh cạnh ngoài vì tám cái chia đều trước mặt, từ bát quái ký hiệu tạo thành. Thái cực, bát quái. Cái này xuất hiện vô cùng phổ biến, lại là đại biểu cho thiên địa chí lý. Bên ngoài bát quái còn chưa tính, cùng Đậu Trường Sinh nhận biết bát quái giống nhau, mấu chốt là trong đỉnh thái cực đồ, cái này vây quanh cùng một chỗ âm dương ngư. Âm dương ngư là hai màu đen trắng, nhưng trước mắt hai màu đen trắng hơi không đúng. Màu đen thật sự là quá nhạt nhẽo, dường như giống như là ảm đạm vô quang, chỉ là bôi lên một tầng, muốn là màu trắng cũng là cái này một loại tình huống, như vậy đây coi là bình thường. Nhưng màu trắng nhan sắc thuần chủng, màu sắc vô cùng sâu. Liếc một chút liền có thể nhìn ra, màu trắng vô cùng bình thường, cái này màu đen không đúng. Trắng vì dương, hắc vì âm. Đậu Trường Sinh chần chờ một hai về sau, trong lòng nổi lên một cái suy đoán. Trước mắt cái này Thanh Đồng Đại Đỉnh chỉ là dương đỉnh, còn lại còn có một tôn âm đỉnh. Hai người gom góp cùng một chỗ, mới là âm dương đỉnh, là hoàn chỉnh một kiện bảo vật. Đơn độc một kiện đã là đỉnh cấp bất hủ thần binh, hai kiện tụ cùng một chỗ, như là hình thiên chi nhãn một dạng, khẳng định là mình định nghĩa tổ binh, khoảng cách này hỗn độn thần binh đã tiến hơn một bước. Đậu Trường Sinh đối với cái này một cái suy đoán tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Thánh Mẫu làm việc vô cùng chu toàn, muốn chỉ là đỉnh cấp bất hủ thần binh, tấn thăng trở thành hỗn độn thần binh cần thiên tài địa bảo nhiều lắm, nhưng muốn là một kiện tổ binh, tuy nhiên cũng là rất khó, có thể độ khó khăn đến cùng thấp xuống. Trước mắt cái này âm dương đỉnh, Đậu Trường Sinh đang nghĩ đến âm dương hai chữ thời điểm. Đột nhiên phát hiện một việc, cái này một cái xưng hô không đúng lắm. Cần phải dùng càng không đỉnh càng thêm thỏa đáng một số. Bởi vì Đậu Trường Sinh thâm thụ ở kiếp trước hung đúc, cho dù là cái này gọi âm dương đỉnh, giờ phút này cũng sửa lại tên. Trước mắt chỉ có một kiện, còn lại còn có một cái. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, đang tìm lấy âm đỉnh tồn tại vị trí. Sau cùng ánh mắt nhìn về phía chính điện, hiện nay cũng chỉ có nơi này mới có thể. Đậu Trường Sinh vẫn chưa đẩy ra mở chính điện cửa lớn, bây giờ muốn trước đem cái này dương đỉnh thu lại. Đưa tay lại một lần nữa hướng về dương đỉnh chộp tới, nhưng lần này đã đổi một cái tay, trên mu bàn tay hiện lên Thánh Mẫu ấn ký, tạo hóa chi lực bắt đầu không ngừng hiện lên, từng tia từng sợi lực lượng bắt đầu còn quấn bàn tay, giống như là một đầu giống như du long. Bàn tay chạm đến dương đỉnh, nóng rực cảm giác lại một lần nữa sinh ra, nhưng lần này không có cái kia khủng bố hòa tan hết thảy lực lượng, nóng rực chỉ là nóng rực, tựa như là ngọn nến ngọn lửa một dạng, đối Đậu Trường Sinh mà nói là nóng, có thể liền Đậu Trường Sinh da thịt đều không thể nóng xấu. Cái này không khỏi để Đậu Trường Sinh cảm khái, Thánh Mẫu ấn ký tại cái này một loại địa phương, thật sự là khắp nơi đều có thể dùng, hơn nữa còn không ngừng kiến công. Cánh tay bắt đầu dùng lực, gân xanh không ngừng nổi bật, một cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tráng kiện lên. Dương đỉnh chậm rãi vụt lên từ mặt đất, làm thoát ly mặt đất về sau, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, đại bắt đầu đung đưa, phản phất là phát sinh động đất, mặt đất giống như là sóng nước một dạng, bắt đầu phía trên phía dưới chập trùng lên. Đậu Trường Sinh đặt chân rất vững vàng, cái này một loại ba động người bình thường không thể thừa nhận, có thể chỉ cần một tên võ giả, cũng không phải là cái gì đại sự. Chỉ là cái này một loại tình huống xuất hiện, cũng không phải một dấu hiệu tốt. Đậu Trường Sinh đem dương đỉnh thu hồi, cất giữ trong Sâm La giới bên trong. Sâm La giới cũng đã trở thành Đậu Trường Sinh không gian trữ vật, một cái đại thế giới có thể dung nạp bất hủ chi vật, không giống như là tiểu thế giới như thế hạn chế trùng điệp. Dương đỉnh rất dễ dàng bị thu lấy, vẫn chưa có bất kỳ kháng cự chi lực, tại vụt lên từ mặt đất, động đất phát sinh một khắc này, đại biểu cho dương đỉnh đã cùng Thánh Mẫu đạo trường cắt ra liên hệ, không cách nào lại mượn nhờ Thánh Mẫu đạo trường lực lượng. Động đất không ngừng phát sinh, phía trước cung điện đung đưa, lưu ly ngói mảnh va chạm vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Thanh âm này giống như từng đạo thanh âm một dạng, cực kỳ êm tai, cho người ta một cổ thính giác phía trên hưởng thụ. Có thể càng là tốt đẹp như thế, Đậu Trường Sinh biết tình huống càng là không đúng. Cái này dương đỉnh bị nâng lên, cho Đậu Trường Sinh một loại mở ra phong ấn cảm giác. Bởi vì khuyết thiếu chứng cứ, Đậu Trường Sinh không cách nào phán đoán suy đoán phải chăng làm thật, bất quá nhìn điệu bộ này, tám thành không rời mười. Nhất là hậu điện bên trong, còn có một cái phượng tổ đây. Khả năng này cũng là giải khai phượng tổ một đạo trói buộc, làm mình tới đặt hậu điện lúc, phượng tổ sẽ triệt để giải thoát. Đậu Trường Sinh trong lòng đột nhiên sinh ra cái này một cái ý nghĩ, cất bước hướng chính điện đi đến, Đậu Trường Sinh cũng đang tính toán lấy, hậu điện phải chăng muốn chờ một hồi, đợi đến tiếp sau người tới đến đông đủ, sau đó cùng đi hậu điện. Cái này ngược lại là có thể giảm xuống nguy hiểm, chỉ là mình tuần tự thu được thần thánh chi lân, dương đỉnh, đây đều là thiên địa chí bảo, mỗi một kiện đều được xưng tụng là tạo hóa. Nếu như bị những người khác hiểu rồi, khẳng định sẽ gây nên bọn họ đỏ mắt, đến lúc đó đối bảo vật lòng tham lam nổi lên, xuống tay với chính mình cũng là có khả năng. Thậm chí là võ đạo người, đều không nhất định đồng lòng đứng tại chính mình nơi này. Đậu Trường Sinh đè nén xuống ý tưởng này, trước nhìn trong chính điện đồ vật lại nói. Một cái tay đẩy ra chính điện cửa lớn, Đậu Trường Sinh liếc một chút nhìn về phía trong chính điện bộ, phát hiện bên trong cái gì cũng không có, trống tuếch. Tình cảnh này để Đậu Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Nơi này không có âm đỉnh, Đậu Trường Sinh cũng có thể tiếp nhận. Dù sao dương đỉnh bày đặt ở bên ngoài, âm đỉnh không có khả năng thu hoạch được đãi ngộ đặc biệt, bị đơn độc bày đặt trong chính điện. Đều là ngang cấp đồ vật, dựa vào cái gì âm đỉnh thì hơn người một bậc. Cái này trong chính điện khẳng định có những bảo vật khác. Chỉ là trước mắt cái gì cũng không có, cái này cho Đậu Trường Sinh mang đến trùng kích. bởi vì cái này không phù hợp logic. Thánh mẫu sẽ không như thế nhàm chán, ở chỗ này trêu đùa ngoại lai giả. Cho nên trước mắt loại tình huống này, chỉ có một loại kết quả, có người nhanh chân đến trước. Cái này khiến Đậu Trường Sinh nhớ tới trước điện bản hiệu, ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn qua, trung điện cũng là rỗng tuếch. Tình huống này cùng trước điện giống như đúc, phía trên cũng có bản hiệu treo lơ lửng dấu vết lưu lại, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có. Đậu Trường Sinh trong lòng trầm trọng, thần thánh chi lân cùng thanh đồng đại đỉnh không có xảy ra vấn đề, đó là bởi vì thánh mẫu đối với cái này hai kiện bảo vật cường độ cực lớn, hai người cùng thánh mẫu đạo trường tương liên. Đậu Trường Sinh cho dù là có bên thánh mẫu ấn ký, lúc ấy thu hoạch thần thánh chi lân thời điểm cũng là phi thường chật vật, cái này thanh đồng đại đỉnh cũng cùng loại, nếu là không có thánh mẫu ấn ký, Đậu Trường Sinh không tin có người có thể đối phó được. Cho nên một người này, không phải là không muốn thu hoạch được thần thánh chi lân cùng thanh đồng đại đỉnh, mà là bởi vì cái này người bất lực. Là cái kia hư hư thực thực phượng tổ người sao? Đậu Trường Sinh dẫn đầu hoài nghi là cái này một vị. Nghi hoặc sinh ra thời điểm, Đậu Trường Sinh nhìn lấy trống trải đại điện, động tác trong tay cũng là không chậm, ngư trường kiếm đã xuất hiện tại trong tay, sau đó đối với lồng ngực của mình, cũng là hung hăng tới một kiếm. Làm. Ngư trường kiếm đâm rách quần áo, lại không cách nào đâm rách da thịt. Truyền ra kim loại va chạm thanh âm, chợt hỏa tinh bốn phía. Ngư trường kiếm mũi kiếm cùng Đậu Trường Sinh da thịt, ma sát ra rực rỡ tia lửa. Đậu Trường Sinh sững sờ, thật lâu không có nếm thử hoàng đạo thần binh uy lực, không nghĩ tới liền hoàng đạo thần binh đều không thể đâm rách phòng ngự của mình. Chủ động bắt đầu áp chế xuống các bất tử chi khu, khống chế da thịt của mình cường độ, Đậu Trường Sinh cầm lấy ngư trường kiếm hướng về ở ngực đâm tới. Lần này bởi vì Đậu Trường Sinh chủ động yếu bất phòng ngự, ngư trường kiếm mới thành công đâm vào trong thịt. Máu tươi theo ngư trường kiếm kiếm nhận, bắt đầu không ngừng chảy đi ra, trong nháy mắt liền đã bắn tung tóe đầy đất. Hình Thiên Chi Nhãn bắt đầu nhìn lấy phía sau đường đi, Đậu Trường Sinh bắt đầu bố trí chiến đấu hiện trường. Tuy nhiên Đậu Trường Sinh cái này thần thám, chính là một cái hàng lõm, có thể cũng coi là đã trải qua mưa to gió lớn, vô số lần giết người hiện trường đều gặp được, đối với làm sao dở trò bịt bợm, bố trí chiến đấu dấu vết, Đậu Trường Sinh cũng là có một phen tâm đắc. Trong đó bị Đậu Trường Sinh cho rằng thứ nhất kinh điển án kiện, cũng là Thương Long giả chết một án. Lúc ấy Thương Long đem tất cả mọi người lừa bịp qua, muốn không phải Thương Long lớn nhất sau chủ động xuất hiện phục sát chính mình, Đậu Trường Sinh đều cho rằng Thương Long thật chết hẳn. Cái này một vụ án có thể chỗ học tập nhiều lắm, Đậu Trường Sinh trải qua này một án, tra án mức độ không có tăng lên, nhưng đối với dở trò bịp bợm là tiến rất xa. Đậu Trường Sinh bố trí chiến trường tốc độ rất nhanh, không lâu sau liền đã hoàn thành. Cái này từng tôn bất hủ kim tiên, chỗ nào điều tra qua án kiện, Đậu Trường Sinh cũng không cần bố trí chiến trường hoàng mỹ vô khuyết, kinh chịu được cẩn thận điều tra. Bọn họ nơi nào có nhiều thời giờ như vậy, đại khái liếc mắt qua, nhìn không thấy rõ ràng vấn đề là được rồi. Chính mình nhiều năm danh tiếng, bây giờ cũng có thể dùng ở chỗ này. Dù sao mình một mực bị hắc, gây án hoàng mỹ vô khuyết, sẽ không lưu phía dưới bất cứ chứng cứ gì. Bây giờ liền xem như bọn họ nhìn ra sơ hở, dẫn đầu hoài nghi khẳng định không phải mình, bởi vì cái này cùng mình phong cách không hợp. Bị hắc nhiều năm, rốt cục có thể cảm nhận được tiện lợi. Đậu Trường Sinh chờ đợi một hồi, Hình Thiên Chi Nhãn thì chú ý tới một bóng người. Bố trí tốt nổ tung, trong nháy mắt bắt đầu bạo phát, Đậu Trường Sinh phát ra rít lên một tiếng nộ hống, tặc tử không được chạy. Đem thánh mẫu thần thánh chi lân lưu lại. Nghĩ không ra thánh mẫu đạo trường, lại còn có người sống tồn tại. Ngươi giao ra bảo vật, ta tha cho ngươi một mạng. Không phải vậy đừng có trách ta không khách khí. Em tai âm thanh vang lên, Đậu Trường Sinh ngươi tính là thứ gì? Tha ta một mạng, bằng ngươi cũng xứng. Đồ vật ta lấy đi, ta thì ở hậu điện, chờ ngươi. Nhìn ngươi giết thế nào ta? Chương 1174, muốn bảo mệnh, rời xa Đậu Trường Sinh. Gấp đôi cầu nguyệt phiếu. Nơi xa chính chạy tới Thiên Kình Vương. Đột nhiên nghe thấy được cái này một thanh âm sao. Tốc độ không khỏi một trận. Phượng tổ vậy mà tranh đoạt thần thánh chi lân. Cái này một nỗi nghi hoặc mới ở trong nội tâm sinh ra, Thiên Kình Vương bên tai liền đã vang lên Phượng tổ thanh âm, giả. Đây là Đậu Trường Sinh cố ý vu oan. Đồ vật đều đã bị Đậu Trường Sinh thu được. Không nên tin Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh vu oan. Đây cũng là một loại khả năng. Thiên Kình Vương lắng nghe vội vàng giải thích Phượng tổ, trong lòng đã có khuynh hướng. Đây là Đậu Trường Sinh cố ý vu oan, Phượng tổ không ngừng châm ngòi chính mình, muốn kích phát giả tâm của mình, từ đó cùng Đậu Trường Sinh sống mái với nhau, nó mục đích không phải giết chết Đậu Trường Sinh, chủ yếu là để cho mình cùng Đậu Trường Sinh đều không thể tiếp tục tiến lên. Cho nên Phượng tổ là không nói ra, ở hậu điện chờ Đậu Trường Sinh lời nói tới. Thiên Kình Vương đã khám phá hư thực, nhưng lời nói đến bên miệng, lại là mở miệng quát lớn nói, im ngay. Phượng tổ ngươi cướp đoạt thần thánh chi lân, lại còn lớn lối như thế. Ngươi ở hậu điện chờ chúng ta, như vậy chúng ta nhất định sẽ đi. Nương nương bảo vật, không phải ngươi loại này ngoại nhân có thể lấy được. Phượng tổ thẹn quá thành giận thanh âm lập tức vang lên, ngươi. Thanh âm bên trong tràn ngập oán giận, trước mắt cái này Thiên Kình Vương là đần độn không thành, đơn giản như vậy vu oan thủ đoạn, vậy mà đều nhìn không ra, cái này là làm sao tu thành bất hủ, chứng đạo tổ cảnh. Chẳng lẽ là ngu ngốc có ngốc phúc? Phượng Tổ vừa sợ vừa giận, mới nói ra một chữ. Lại một lần nữa bị Thiên Kình Vương đánh gãy, Thiên Kình Vương thần sắc nghiêm túc, to thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, Phượng Tổ ngươi mơ tưởng châm ngòi ta cùng Thánh Đế quan hệ. Thần Thánh Chi Lân cũng là ngươi cướp đoạt. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi liền xem như nói xé trời, cũng vô pháp che giấu chân tướng. Một câu nói kia, căn bản không phải cho Phượng Tổ nghe, mà chính là cho người nào đó nghe. Phượng Tổ mắt thấy như thế, cũng là không có tiếp tục thuyết phục, bởi vì ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một tên vờ ngủ người, trực tiếp phun ra hai chữ, đần độn. Đối với một câu nói kia, Thiên Kình Vương phản ứng phi thường to lớn, cũng không biết là bị chọc giận, còn là cố ý diễn xuất, bởi vì giờ khắc này không người có thể đoán được. Thiên Kình Vương phẫn nộ rống hiếu đạo, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Ta tận mắt nhìn thấy sự tình, làm sao có thể là giả? Phượng Tổ ngươi muốn đem ta xem như ngu ngốc trêu đùa. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Ngu ngốc mới có thể theo Phượng Tổ an bài đi làm. Thiên Kình Vương tại nhìn thấy trước mắt tình cảnh này về sau, trong lòng lập tức thì có phán đoán. Đậu Trường Sinh là không thể nào vu oan. Nhất định là Phượng Tổ chiếm lấy thần thánh chi lân. Phượng Tổ viễn cổ thời đại cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, Thiên Kình Vương cũng từng nhìn thấy qua, lúc ấy chính mình bất quá là một chút có thiên phú thiên địa dị chủng, mà Phượng Tổ đã là cao cao tại thượng đại nhân vật. Long tộc thống trị thiên địa, Phượng Tổ là gần với cổ long nhân vật. Tại Long tộc bên trong địa vị cực cao, Thiên Kình Vương căn bản không có tư cách ý kiến Phượng Tổ, chỉ có thể tại Phượng Tổ xuất hành, chiêm ngưỡng đến Phượng Tổ phong thái. Thiên Kình Vương đơn giản mấy lần nhìn qua, lúc ấy bị Phượng Tổ phong thái tinh phục, tâm trí hướng về. Nhưng về sau nương theo lấy thực lực không ngừng tăng cường, Thiên Kình Vương tâm tính cũng đã phát sinh cải biến, lúc trước cho rằng cao không thể chạm, không ai bị nổi Phượng Tổ, kỳ thực cũng liền như thế. Đợi đến đi theo Oa Hoàng về sau, tự Oa Hoàng cung bên trong gặp lại Phượng Tổ, đối phương sớm đã không ngày xưa phong độ tuyệt thế, bất quá là tầm thường một tên bất hủ mà thôi. Cũng để cho Thiên Kình Vương cảm nhận được rụng lông Phượng Hoàng không bằng gà. Đã mất đi Long tộc bá quyền, địa vị cùng quyền lực mang tới gia trì, Phượng Tổ thực lực là mạnh, có thể chính mình cũng không yếu. Muốn là mình vẫn là viễn cổ Long tộc thống trị thiên địa lúc tâm tính, hiện nay sẽ bị Phượng Tổ thuyết phục, nhưng bây giờ chính mình sớm thì trưởng thành, Phượng Tổ đã kéo. Tại Thiên Kình Vương trong lòng, Đậu Trường Sinh cùng Phượng Tổ so sánh, khẳng định là Đậu Trường Sinh trọng yếu. Đây là không có bất ngờ sự tình, suy nghĩ nhiều khảo một giây, cũng là đối Đậu Trường Sinh không tôn trọng. Phượng Tổ mạnh hơn. Bây giờ thực lực đều toàn bộ không có khôi phục. Phượng Tổ lại có thể mạnh đến mức nào? Còn chưa đủ Đậu Trường Sinh một người chặt. Lại nói Phượng Tổ liền xem như mạnh, Đậu Trường Sinh một người đánh không lại, có thể Đậu Trường Sinh sau lưng còn có võ đạo đây. Hư vô chi uyên là một cửa ải khó, có thể Thiên Kình Vương trong nội tâm biết, ngay từ đầu chết hóa nhạc thiên tôn hai người bọn họ, đó là bởi vì đối hư vô chi uyên chưa quen thuộc, làm chính mình thành công vượt qua về sau, hư vô chi uyên đại lượng tình báo tiết ra ngoài. Cửa này độ khó khăn đã chợt hạ xuống, muốn ngăn cản từng tôn bất hủ kim tiên, đây là rất chuyện khó khăn. Làm đại lượng bất hủ đi vào về sau, Phượng Tổ làm sao có thể làm đến lấy một địch nhiều. Tất cả nên làm như thế nào lựa chọn, đã sớm là không cần nói cũng biết sự tình. Thiên Kình Vương lên án mạnh mẽ Phượng Tổ về sau, sau đó sải bước tiến lên, nhìn về phía trước cung điện bên ngoài tràn ngập chiến đấu dấu vết, sau cùng ánh mắt tập trung ở Đậu Trường Sinh trước ngực vị trí, nhìn chăm chú lên cái này một vũng máu. Thiên Kình Vương quá sợ hãi, chợt quan tâm nói, Thánh Đế thương thế như thế nào? Không sao cả đi. Cái này Phượng Tổ khinh người quá đáng, trước tranh đoạt thần thánh chi lân, sau đó lại châm ngòi chúng ta quan hệ. Bất quá may mắn ta tuệ nhãn thức châu, biết Thánh Đế quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không phải loại kia ám tiễn đã thương người người. Đậu Trường Sinh nhìn lên trời Kình Vương quan tâm thần sắc, nhìn đối phương đã hoàn toàn tin tưởng mình vu oan, Đậu Trường Sinh tất cả khẩn trương biến mất không thấy gì nữa, trong lòng thở dài một hơi. Giọng nói nhẹ nhàng mở miệng nói, ta thương thế ngược lại không phải là đại sự. Chỉ là bây giờ đến đây Thánh Mẫu đạo trường, ta ngược lại thật ra trắng đi một chuyến. Bây giờ liền nửa phần chỗ tốt đều không có thu hoạch được. Ai có thể nghĩ đến tại Thánh Mẫu đạo trường bên trong, vậy mà lại có người sống tồn tại. Ta lúc ấy là không nghĩ tới, vừa mới phá giải thần thánh chi lân cấm chế về sau, liền trực tiếp bị Phượng Tổ đánh lén. Ngươi nhìn cái này một tòa trung điện, ta mới mở ra cửa lớn, còn chưa từng đi vào trong đó, nhưng trung điện bên trong bảo vật đã biến mất không thấy. Rất rõ ràng bảo vật đã bị Phượng Tổ cầm đi. Ngươi lại nhìn cái này bản hiệu, cũng tiêu thất vô tung. Rất rõ ràng cũng là bị Phượng Tổ cầm đi. Điểm này ta ngược lại thật ra rất nghi hoặc. Phượng Tổ năm đó cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, bây giờ làm sao tự hạ thân phận, thậm chí ngay cả bản hiệu đều không buông tha. 3. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Thiên Kình Vương vỗ đùi, mở miệng khinh bỉ nói, nghĩ không ra Phượng Tổ bực này nhân vật, vậy mà làm xuống như thế hạ lưu chuyện vô sĩ. Thật là khiến người ta trơ trẽn. Nơi này ta ngược lại thật ra muốn hướng Thánh Đế bồi tội, ta nguyên bản trông thấy bản hiệu biến mất, còn tưởng rằng là Thánh Đế làm. Bây giờ mới biết chân tướng, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Thiên Kình Vương ánh mắt, bắt đầu nhu hòa. Quả nhiên, không thể lấy ấn tượng đầu tiên phán đoán một người. Chính mình đối Thiên Kình Vương ấn tượng không tốt, dù sao Thiên Kình Vương lần trước bán đồng đội, chính mình chạy trốn, Đậu Trường Sinh còn rõ mồn một trước mắt. Cho rằng đây là tổ cảnh bên trong sỉ nhục, bại loại. Nhưng cùng Thiên Kình Vương tiếp xúc về sau, Đậu Trường Sinh mới phát hiện, chính mình hiểu lầm Thiên Kình Vương. Thiên Kình Vương người này nói chuyện êm tai, đối đãi người thân cùng, giống như nhà bên đại ca đồng dạng, thật sự là người tốt a. Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng mời nói, Phượng Tổ thực lực cường đại, không phải là một mình ta có thế địch, còn xin tiền bối tương trợ ta một chút sức lực. Thiên Kình Vương lắc đầu nói, vậy liền coi là. Thánh mẫu đạo trường Trân Bảo, đều là thuộc về Thánh Đế. Ta thì không tiếp cận cái này một cái náo nhiệt. Giống như là cái này thiên điện bên trong bảo vật, ta lấy phía trên một kiện, không đi một chuyến uổng công, ta cũng liền thỏa mãn. Thiên Kình Vương đầu dao động giống như trống lúc lắc một dạng, nói đùa cái gì. Phượng Tổ tuy nhiên kéo, nhưng trước mắt này bên trong đến cùng là Oa Hoàng đạo trường một trong, Phượng Tổ tồn tại nhiều năm như vậy, khẳng định không phải sống uổng phí, sau cùng khẳng định có thể làm ầm ĩ. Cho dù là Phượng Tổ sau cùng chết rồi, nhưng có thể đầy đủ mang đi một cái. Muốn là 10 cái 8 cái bất hủ, Thiên Kình Vương cũng phải đi, điều này có thể xua dòng mò cá, nhưng hiện tại thì chính mình cùng Đậu Trường Sinh, song phương lẫn nhau hố, Thiên Kình Vương không có nắm chắc hố chết Đậu Trường Sinh, phản mà mình là bị hố cái kia. Cho nên khẳng định không thể đi. Đậu Trường Sinh nhìn lên trời Kình Vương, một đôi mắt hơi hơi bắt đầu híp mắt, Thiên Kình Vương vậy mà không đi, cái này đại xuất Đậu Trường Sinh đoán trước, thoáng một cái phá vỡ Đậu Trường Sinh tính kế. Không có thể mượn lấy ngoại lực, quan là tự mình một người đối mặt Phượng Tổ. Đậu Trường Sinh trong lòng cũng có một chút hư. Dù là có thể đánh thắng được, có thể muốn là không thể tốt chiến tốt thắng, sau cùng chẳng phải là vì những thứ khác người làm áo cưới. Cái này vô cùng không có lời. Đậu Trường Sinh trong nội tâm cho rằng Thiên Kình Vương sẽ cò kè mặt cả, hoặc là có ý nghĩ khác. Nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến Thiên Kình Vương chọn không đi. Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời, lại là nghèo từ. Hít thở một hơi thật sâu về sau, Đậu Trường Sinh mới lại mở miệng nói, tiền bối muốn chỉ là thu hoạch được điểm ấy chỗ tốt, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Thiên Kình Vương hiên ngang lẫm liệt nói, Thánh Đế không cần thăm dò. Ta lần trước tại Long tộc bên ngoài cũng đã nói, Hoa Hoàng đối với ta có đại ân. Ta gặp phải Thánh Đế làm nhượng bộ lui binh. Ban đầu bản Thánh Đế phía trước, ta ở phía sau, ngược lại cũng không cần thực hiện hứa hẹn. Bây giờ Thánh Đế tới, như vậy ta tự nhiên muốn nhượng bộ lui binh. Thánh Đế có thể yên tâm tiến về, muốn là Thánh Đế có ý ngăn cản kẻ đến sau, như vậy ta có thể xuất thủ làm thay. Không dám nói là ngăn chặn tất cả mọi người, ta cũng không có năng lực như vậy, mà nếu phù tổ cùng tù ngưu các loại, ngăn chặn một người vẫn là không thành vấn đề. Cái này một vị Thiên Kình Vương quá dễ nói chuyện, dường như song phương không là địch nhân, mà chính là nhiều năm hảo hữu chí giao một dạng. Nhưng đúng là như thế, Đậu Trường Sinh mới càng phát lo lắng. Bởi vì địch nhân đối ngươi tốt, cái này không những không phải chuyện tốt, ngược lại là một chuyện xấu. Thiên Kình Vương dường như hiểu được Đậu Trường Sinh sẽ sinh nghi, lật tay ở giữa trong tay đã xuất hiện một thanh Ngọc Như Ý. Ngọc Như Ý châu quang bảo khí, tràn ngập bất hủ chi khí. Thiên Kình Vương hai tay dâng Ngọc Như Ý, trịnh trọng hướng về phía trước đệ trình tới nói, thiên hạ đều biết Thánh Đế lời hứa ngàn vàng. Ta tự nhiên tin được, nhưng ta biết Thánh Đế không tin được ta. Cho nên thiếp này thân chi bảo, nguyện ý để Thánh Đế thay bảo quản đến trời đi Oa Hoàng đạo trường. Muốn là ta cùng Thánh Đế phát sinh xung đột, chủ động cùng Thánh Đế khó xử. Bảo vật này thì đưa tặng cho Thánh Đế. Thiên Kình Vương dừng một chút sau tiếp tục nói cho cùng, ta là Oa Hoàng tâm phúc, Thánh Đế là Oa Hoàng truyền nhân. Chúng ta là người một nhà a. Chương 1175, Mang Vương, Trường Sinh Thiên, gấp đôi cầu nguyệt phiếu. Ngọc Như Ý. Tràn ngập bất hủ chi khí. Từng sợi bất hủ chi khí, còn như nước mưa đồng dạng vẩy xuống. Đậu Trường Sinh nhìn lấy gần tại trễ thức Ngọc Như Ý. Có thể rõ ràng phán đoán ra đây không phải một kiện giả, mà chính là một kiện chân chính bất hủ thần binh. Giá trị liên thành, không thể đo lường vô giá chi bảo. Bây giờ lại bị Thiên Kình Vương chủ động đệ trình tới. Thành ý như vậy, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Không thể không nói, Đậu Trường Sinh thật cảm nhận được Thiên Kình Vương chân thành. Đậu Trường Sinh đối Thiên Kình Vương ấn tượng lại biến đổi, theo biết nói chuyện lão tiền bối, đã tấn thăng trở thành thực sự người. Hứa hẹn cái này một loại đồ vật, chính là vô hình chi vật. Nhìn không thấy. Sợ không được. Trong thiên hạ có thể tin tưởng rất nhiều người. Nhưng đó là bởi vì hứa hẹn quá đơn giản, muốn là liên quan đến lợi ích lớn nhất đủ lớn, rất dễ dàng khiến người ta bí quá hóa liều. Mà bây giờ một kiện bất hủ thần binh, mang tới giá trị, cũng đủ để cho người hủy vân. Có thể Thiên Kình Vương y nguyên làm như vậy. Thành ý tràn đầy. Thật không hổ là tự viễn cổ thời đại một mực sống sót, càng sống càng tư nhuận lão tiền bối. Cái này một loại cử động, thì để cho mình hảo cảm tăng nhiều. Đậu Trường Sinh hướng về phía trước đưa tay, trực tiếp bắt lấy Ngọc Như Ý. Đến mức chối từ không thu, cái kia là chuyện không thể nào. Có thể giảm bớt một tên địch nhân, chung quy nhiều một tên địch nhân tốt. Muốn là Thiên Kình Vương làm ầm ĩ, liền có thể danh chính ngôn thuận hắc một kiện bất hủ thần binh, cái này nỗ lực quá nhỏ, ích lợi quá lớn, Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời đều sinh ra tà niệm. Đậu Trường Sinh hai tay dâng Ngọc Như Ý, trịnh trọng mở miệng nói, lão tiền bối. Thực sự người. Chỉ cần lão tiền bối không phụ ta, ta tự nhiên sẽ trả lại Ngọc Như Ý. Thiên Kình Vương vung tay lên, trầm giọng mở miệng nói, thánh đế có thể tự đi đoạt lại bảo vật, ta ở chỗ này vì thánh đế cả người. Đậu Trường Sinh thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng không khỏi tim đập thình thịch. Muốn là đỉnh phong Phượng Tổ, chính mình khẳng định không phải là đối thủ, nhưng bây giờ Phượng Tổ, khẳng định không tại trạng thái tốt nhất. Đậu Trường Sinh tuy nhiên cũng có một chút tâm hỏng, nhưng lại cũng có được lòng tin. Dù sao mình tiêu hao một kiện bất hủ thần binh, thành công dùng và Hà Thần khế ước đem Trời Sinh Chiến Thần tấn thăng đến bất hủ tầng thứ, chiến lực trên diện rộng tăng vọt, chính mình hiện nay rốt cuộc mạnh cỡ nào, Đậu Trường Sinh đều căn bản không biết được. Nhưng bởi vì khả năng cho kẻ đến sau kiếm tiện nghi, Đậu Trường Sinh mới khắc chế chính mình một người đánh bại Phượng Tổ ý nghĩ. Hiện nay có Thiên Kình Vương ngăn cản về sau, mình ngược lại là có thể thử một chút. Bất quá để cho ổn thỏa, Đậu Trường Sinh vẫn là trước làm tiểu nhân, trực tiếp mở miệng hỏi một câu, lão tiền bối là thật tâm ngăn cản. Vẫn là ý tứ. Nghe thấy Đậu Trường Sinh một câu nói kia, Thiên Kình Vương bị chọc giận, tức giận mở miệng nói, ta há lại người như vậy. Khẳng định là đem hết toàn lực. Thánh đế có thể lưu lại một đạo ý chí hóa thân ở đây giám sát. Muốn là ta không có xuất động toàn lực, như vậy Ngọc Như Ý liền có thể không cần trả lại. Đậu Trường Sinh gặp sau đó, vội vàng xin lỗi nói, là ta hiểu lầm lão tiền bối. Ta ở chỗ này hướng lão tiền bối xin lỗi. Lần này ta thì đội ơn, tương lai lão tiền bối nếu là có việc, có thể đi nhân tộc tìm ta. Đậu Trường Sinh mặc dù ngay cả liền nói xin lỗi, nhưng lại là không có ngây ngốc chân tướng tin, ý chí hóa thân cái kia lưu lại, vẫn là muốn lưu lại. Một đạo mông lung hư huyễn hình bóng xuất hiện về sau, Đậu Trường Sinh đã sải bước hướng về hậu điện đi đến. Thiên Kình Vương nhìn hư huyễn hình bóng, nhìn lấy phêu Đậu Trường Sinh ý chí hóa thân, trong lòng thở dài một tiếng, người với người tín nhiệm đâu. Ánh mắt chậm rãi di động, trước nhìn về phía thiên điện, sau cùng nhìn về phía hư vô chi uyên phương hướng. Thiên điện không cần mở ra, trong chính điện rỗng tuếch, thiên điện bên trong cái gì cũng không có khả năng cực cao. Pháp lực phun trào ở giữa, mở rộng chính điện cửa lớn, đã bị biến ảo mà ra pháp lực bàn tay lớn đóng lại phía trên. Liền xem như thiên điện bên trong có bảo vật, cũng không thể nào là một kiện bất hủ thần binh, loại tầng thứ này bảo vật đối với Hoa Hoàng cũng rất trọng yếu, mỗi một kiện đều là danh tiếng hiển hách, không có khả năng như rau cải trắng một dạng. Cho nên có hay không, đối với mình ảnh hưởng không lớn. Dù sao lần này đến đây Hoa Hoàng đạo trường mục đích, toàn bộ đều đã đạt thành. Tử La cực hỏa thu hoạch được thiên mệnh, đẩy mạnh tự thân tu hành càng tiến một bước. Cùng Đậu Trường Sinh lôi kéo quan hệ, vì tương lai tiên đạo muốn là suy sụp làm nền. Đáng tiếc. Nguyên bản còn có một cái nhập chủ long tộc. Chính mình tìm căn nguyên sóc nguyên, cũng là long tộc xuất thân, nhập long tộc cũng là hợp tình lý. Không có lựa chọn yêu tộc, là bởi vì yêu tộc tình huống quá phức tạp, bên trong có một cái Hoa Hoàng, cái kia bị Thiên Kình Vương kiên kỵ, trực tiếp cách xa, không đi đụng. Muốn là tù ngư chết rồi, chính mình liền có thể đi long tộc ẩn núp, sau đó tại long tộc thượng vị. Làm như thế lý do còn có tổ long. Muốn là tổ long trở về, long tộc nước lên thì thuyền lên, tình huống thì rất khác nhau. Đến mức giết chết tù ngưu, mang tới hậu quả. Thiên Kình Vương không thèm để ý, tổ long người này, không phải coi trọng thân tình người. Bằng không cũng sẽ không có chút long đại ca thượng vị lời nói. Tổ long nhẹ thân tình, lợi lớn ít. Mình có thể vì đó mang đến siêu thoát chi lộ, tổ long khẳng định sẽ ỷ vào chính mình. Nhưng cũng tiếc, đầu này đơn giản thượng vị con đường, bây giờ lại là không thể thực hiện được. Tù ngưu tên kia, vậy mà cũng sớm đã đem bá hạ tìm được, qua nhiều năm như vậy dương cung mà không phát. May mắn không có ở thượng cổ thời đại làm khó dễ, không phải vậy bị đánh một trở tay không kịp, sợ là cũng sớm đã chết rồi. Tù ngư đối với mình ý kiến khá lớn, chính mình cũng không muốn tại long tộc nội bộ chơi nội đấu. Con đường này đi không thông, như vậy tự nhiên muốn đổi một con đường. Thiên Kình Vương bắt đầu tính toán, đến cùng lựa chọn cái nào một con đường, có thể xem như con đường sau này lúc. Hư vô chi uyên phương hướng, một bóng người đã đi tới. Thiên Kình Vương mừng rỡ, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên người đến, nhìn lấy một bóng người xa lạ. Nhưng hắn tràn ngập khí tức lại là quen thuộc cùng cực. Thiên Kình Vương cười lạnh nói, ta làm tới là ai? Nguyên lai là ngươi cái này mang tử. Bây giờ vậy mà thông minh, lựa chọn ngụy trang. Nhiều năm như vậy không thấy, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi vậy mà hiểu được luyện khí, mà lại tạo nghệ còn không thấp. Vậy mà vượt ra khỏi phù tổ, nguyên bản ta coi là tới không phải phù tổ cũng là quản pháp đây. Nơi xa gầy yếu bóng người, khô gầy như que củi, giống như một lớp da bao lấy xương cốt, không chỉ là gầy, còn vô cùng thấp bé, từng bước một đi tới, ánh mắt nhìn về phía một bên mông lung bóng người, nhướng mày sau nói, ta liền biết. Ngươi người này không đáng tin cậy, gió hướng bên nào thổi, ngươi liền hướng bên nào ngược lại. Mắt thấy tiên đạo tuần tự hai lần đại bại, thanh thế không lớn bằng lúc trước, cho dù là thực lực hùng hậu, có thể ngươi đã rục rịch, khống chế không nổi chính mình bắt đầu chuẩn bị con đường sau này tâm. Bây giờ đậu trường sinh ý chí hóa thân ở đây, muốn đến ngươi đã cùng đậu trường sinh cùng một tuyến. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa cung điện, trực tiếp mở miệng nói, là mượn nhờ oa hoàng quan hệ đi. Thiên Kình Vương không khách khí nói, Mang Vương. Tiên đạo cùng ngươi có quan hệ gì? Năm đó ngươi tuy nhiên tại Thiên Đình quý vị đế quân, cũng là một phương vương giả, nhưng không nên quên, ngươi thế nhưng là bị buộc lên trời. Nếu là không có đế thiên, ngươi cũng tại Hồ Mang nhất tộc bên trong xưng vương xưng bá, tiêu dao tự tại. Tự bất hủ thời đại mở ra, ngươi một mực chưa từng xuất hiện, ta liền biết ngươi không phải vẫn lạc, cũng là không muốn tham gia tiên đạo sự tình. Bây giờ cầm tiên đạo nói sự tình, có ý nghĩa gì? Mang Vương gật đầu nói, không có ý nghĩa. Tiên đạo là một chiếc thuyền lớn, phía trên cường giả vô số, có thể nguyên một đám mỗi người có tâm tư riêng. Đế thiên muốn siêu thoát, căn bản không ra chủ trì đại cục, thiên hậu cũng muốn siêu thoát, không muốn nhiễm nhân quả, mọi chuyện đều điểm đến là dừng, ta cũng hoài nghi xuất hiện vậy có phải thật là thiên hậu. Đan tổ cũng như thế, mỗi cái đều muốn siêu thoát, dẫn đến tiên đạo quần long vô thủ, năm bè bảy mảng. Phù tổ tuy có tâm tỉnh lại, nhưng hắn lực thu hút không đủ, không cách nào làm cho tiên đạo đoàn kết nhất trí. Cho nên mới dẫn đến bây giờ tiên đạo cùng nguy cơ cục diện. Thiên Kình Vương trực tiếp đánh gãy nói, loại này nói nhảm không cần nói nữa, ngươi không phải cũng có siêu thoát chi tâm, không phải vậy bất hủ mở ra về sau, ngươi đã sớm xuất hiện, sẽ không một mực trốn tránh không xuất hiện, đợi đến Hoa Hoàng đạo trường xuất thế về sau, liền vội vàng nhảy ra ngoài. Đại ca không cười nhị ca, không cần nói nhượng lại người chế nhạo sự tình tới. Rất Vương thần sắc bình tĩnh, bình đạm mở miệng nói, đạo trường bên trong bảo vật, ta một kiện không lấy, nhưng liên quan tới siêu thoát bí mật, ta muốn sao chép một phần. Ngươi có thể cho, như vậy ta không ngại giúp ngươi một cái. Mang Vương lúc nói chuyện, ánh mắt đã nhìn về phía mông lung bóng người, cái này nhìn như là đúng Thiên Kình Vương nói, kỳ thực hỏi là đậu trường sinh. Một mực trầm mặt đậu trường sinh, chủ động mở miệng nói, cái này không phải chân chính thánh mẫu cung. Tất cả chi vật, toàn bộ đều là dùng để bổ thiên. Thứ ngươi muốn, đến cùng có hay không, ai cũng không dám cam đoan. Bất quá Phượng Tổ còn sống, người này cùng thánh mẫu lâu dài tiếp xúc, khẳng định nắm giữ lấy không ít bí ẩn. Ngươi muốn biết siêu thoát bí mật, có thể trực tiếp hỏi Phượng Tổ. Ngăn lại kẻ đến sau, Phượng Tổ thì giao cho ngươi. Mang Vương ánh mắt di động, nhìn về phía Thiên Kình Vương, Thiên Kình Vương gật đầu nói, trước điện là thần thánh chi lân, ngươi không phải oa hoàng truyền nhân, lại không phải nhân tộc cùng yêu tộc, không tư cách thu hoạch được. Thần thánh chi lân là bổ thiên tài liệu chính, cùng ngươi muốn lấy được đồ vật không quan hệ. Nơi này đều là bổ thiên dùng, muốn giải hết thảy, hỏi Phượng Tổ là phương thức tốt nhất. Mang Vương lắc đầu nói, ngươi bịa đặt lung tung, tin người, đều đã chết. Ta không tin được ngươi. Phải chăng có siêu thoát bí mật, chính ta đi xem. Thiên Kình Vương tiến lên một bước, đứng ở Mang Vương ngay phía trước, trầm giọng mở miệng nói, ngươi đây là không biết điều. Muốn là phù tổ tới, ta còn sợ hắn ba phần, dù sao phù tổ đỉnh phong thời kỳ, đã đạt đến tổ cảnh đỉnh phong. Có thể ngươi Mang Vương, có thể thành tổ cảnh, bất quá là giao nộp thiên chi may mắn. Dũng khí từ đâu tới, có can đảm đứng trước mặt ta. Mang Vương một đôi mắt, dần dần đánh mất rơi thần thái, chợt bị lỗ trống thay thế, lạnh lùng không có cảm tình âm thanh vang lên, ngươi lặp lại lần nữa. Thiên Kình Vương trực tiếp lui về phía sau một bước, đầy mặt nụ cười nói, đùa thôi. Ngài lão nhân gia ở đây. Vãn bối nào dám làm càn, đều là lời nói đùa mà thôi. Ngài đổi tên gọi Trường Sinh Thiên. Vãn bối nghe xong, liền biết đây là tên rất hay. Quá êm tai. Chương 1176, làm đậu Trường Sinh bắt đầu chơi sáo lộ. Chính là dọc theo tại lấy đường, hướng về hậu điện đi đến đậu Trường Sinh. Đột nhiên sững sờ. Tốc độ cũng không khỏi một trận. Đình chỉ ước chừng một cái hô hấp, lúc này mới tiếp tục bắt đầu tiến lên. Ý chí hóa thân không ngừng lan truyền đến tin tức, phương diện này không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, toàn bộ đều bị đậu Trường Sinh tiếp thu được. Chính là bởi vì dạng này, cho nên đậu Trường Sinh đối Trường Sinh Thiên xuất hiện rất kinh ngạc. Trường Sinh Thiên trong ấn tượng, chỉ là một đạo bá đạo cùng cực ý chí, nhưng hư không có sức mạnh, lại là vô linh tính, cực kỳ lỗ trống. Nhưng bây giờ xem ra làm bất hủ thời đại mở ra về sau, Trường Sinh Thiên đã tiến một bước khôi phục, bây giờ đã có thần trí. Như vậy Hồ Mang nhất tộc lại nghĩ như lúc trước một dạng, tiêu hao Trường Sinh Thiên lực lượng, cái kia là chuyện không thể nào. Đậu Trường Sinh không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, hiện nay Hồ Mang nhất tộc, một điểm động tĩnh đều không có, sợ là Hồ Mang nhất tộc cùng Trường Sinh Thiên đã đạt thành ước định, không phải vậy song phương có xung đột, bắt đầu nháo đằng, tuyệt đối không cách nào giấu giếm qua nhân tộc. Thập đại chủng tộc vốn là khó có thể đối phó, nhất là làm Bất Hủ thời đại mở ra về sau, cái này thập đại chủng tộc nguyên một đám thực lực, cũng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, được xưng tụng là mãnh liệt bảo tác. Đậu Trường Sinh nguyên bản nhận vì nhân tộc phát triển cực nhanh, được xưng tụng là tốt nhất. Võ đế đã trở thành yếu nhất Bất Hủ, chỉ chờ lấy có cơ hội liền có thể chứng đạo Bất Hủ thần ma, chính mình lại có võ đạo giúp đỡ, dạng này nhân tộc bốn đại Bất Hủ. Được xưng tụng là chưa từng có cường thịnh, đã xa xa cùng cái khác đại tộc kéo ra chênh lệch. Nhưng bây giờ nhìn tới, tình huống không có chính mình tưởng tượng bên trong lạc quan. Long tộc trước có Tù Ngưu trở về, lại có Bá Hạ. Muốn không phải Trúc Long xảy ra vấn đề, Long tộc nhất tộc thì ba đại Bất Hủ. Một mực gió êm sóng lặng Hồ Mang nhất tộc, bây giờ cũng có Trường Sinh Thiên ở sau lưng tọa trấn. Cái này một tôn Trường Sinh Thiên, liền mang vương dạng này tổ cảnh, đều giống như nô bộc một dạng, thực lực có thể nghĩ, đây tuyệt đối là một tôn tổ cảnh đỉnh phong. Còn không phải loại kia phổ thông đỉnh phong, mà chính là đã tại siêu thoát chi lộ phía trên đi mấy bước ngoan nhân. Đậu Trường Sinh nghĩ đến thập đại chủng tộc, ngay cả hôm nay Phượng Hoàng tộc đều có Phượng Tổ, còn lại Linh tộc cùng Thiên Hậu quan hệ không ít, Thần tộc cùng Cự Nhân tộc không cần nhiều lời, hiện nay cũng liền Vũ tộc cùng Thương tộc tương đối bình tĩnh. Nhưng Vũ tộc chủng tộc này, thiên phú thật sự là quá mạnh, Vũ Nhân Anh đều cuốn vào hỗn độn bên trong, đám người kia đều đã chết, có thể Vũ Nhân Anh còn sống trở về. Vũ tộc có hỗn độn thiên phú, tổ tiên cũng rộng rãi qua, cũng là đại có lai lịch, thời khắc mấu chốt cũng có thể bạo loại. Đậu Trường Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, nhân tộc khởi thế tại thượng cổ, cũng coi là có lai lịch. Thượng cổ thời đại nhân tộc cũng là đại tộc, Bất Hủ xuất hiện lớp lớp. Cho dù là thượng cổ long trời lở đất, có Bất Hủ vẫn lạc, nhưng khẳng định có còn sống, thời khắc mấu chốt là có thể làm một cái lão tổ tông trở về kế hoạch. Cũng là có bạo loại tiềm lực. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi. Cái khác các tộc đều bạo trồng, chỉ có nhân tộc không có, cái này bao nhiêu là một cái chênh lệch. Bất quá không đến thời khắc mấu chốt, đây là không cần. Bởi vì cái này một số đồ cổ trở về, khẳng định sẽ cho nhân tộc nội bộ mang đến trùng kích. Thập đại chủng tộc cửu tộc đều có lai lịch, nghĩ như vậy. Thảm nhất cũng là Thương tộc. Quá thảm rồi. Thương tộc chính là thượng cổ long trời lỡ đất về sau, mới đản sinh một chủng tộc. Bộ tộc này thiên phú cường đại, có thể nói là khí vận sở chung, trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, một lần trùng kích nhân tộc địa vị, có xưng bá thiên địa chi thế. Bất Hủ thời đại trước, Thương tộc không kém gì bất luận cái gì nhất tộc. Nhưng hiện tại lại nhìn, Thương tộc đã tụt lại phía sau, tiên thiên yếu các tộc một bậc. Các tộc sau cùng khẳng định sẽ có không ít lão tiền bối xuất hiện, sau đó bắt đầu hợp lưu. Đến lúc đó Thương tộc tất nhiên rơi xuống ra thập đại chủng tộc, giống như là Kim Ô tộc cùng Côn Bằng tộc, cái này hai tộc cũng không thể rất coi thường. Kim Ô tộc là yêu tộc hoàng tộc, chỉ là tại viễn cổ thời đại thời kỳ cuối, thượng cổ thời đại sơ kỳ thoát ly khỏi đi. Không nói trong tộc Bất Hủ, thời khắc mấu chốt Kim Ô tộc là có thể trở về yêu tộc. Côn Bằng tộc tuyệt tự, vẫn chưa một mực truyền thừa xuống, cũng có thể nói là viễn cổ cùng thượng cổ Côn Bằng tộc, cùng bây giờ Côn Bằng tộc khác biệt. Nhưng bọn hắn đến cùng giống nhau, chỉ cần song phương lan có tình thiết có ý, như vậy cũng có thể ăn nhịp với nhau, trực tiếp trở thành nhất tộc. Khả năng này tính cực lớn, dù sao Côn Bằng tộc thực lực ở chỗ này đây, cái này một số thượng cổ Côn Bằng, trong tương lai võ đạo chiến thắng tiên đạo về sau, muốn lẫn vào tốt nắm quyền thế, tất nhiên sẽ gia nhập vào Côn Bằng trong tộc. Đậu Trường Sinh trong lòng trầm trọng, vốn là mọi người tranh đấu, có thể đấu đến sau cùng, cũng bắt đầu không nói võ đức, muốn liều gia đình. Lại vừa nghĩ, chính mình không phải Thương tộc. Cái kia liền không sao. Đậu Trường Sinh lập tức buông lỏng. Chỉ là đối Hồ Mang nhất tộc kiên kỵ, muốn là nhớ đến không tệ, Trường Sinh thiên lai lịch bí ẩn, đến bây giờ không có hiểu rõ, nhưng Hồ Mang nhất tộc vốn liếng, ước chừng là phán đoán đi ra. Căn cứ lấy nhân tộc nắm giữ tình báo, Hồ Mang nhất tộc tổ cảnh, không chỉ là có Mang Vương, còn có một tôn Hồ Vương. Hồ Mang nhất tộc tên, liền đến từ hai người này. Không phải vậy gọi là Hồ tộc, hoặc là Mang tộc, đây mới là khít khao nhất. Hai người từ trước đến nay là mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh. Một người xuất hiện về sau, người thứ hai tất nhiên tại phụ cận. Thời đại này đừng tưởng rằng Bất Hủ kim tiên thì lãng, bọn họ nguyên một đám cẩn thận không nói, còn hiểu đến ôm nhau. Thật là có thể cuốn người chết. Hai người tuy nhiên đều không phải là đỉnh phong tổ cảnh, có thể hai tôn tổ cảnh liên hợp cùng một chỗ, bàn về uy thế cũng đến là tiếp cận đỉnh phong tổ cảnh, chí ít không thể so với mất đi thiên mệnh phù tổ kém. Hiện nay hai cái này tổ hai người, lại có Trường Sinh thiên, tuyệt đối là cuộc đời thấy đại địch. Cái này muốn là toàn bộ đều thêm vào Mang tộc, như vậy Mang tộc đem về vượt qua Long tộc, bắt đầu uy hiếp được nhân tộc địa vị. Đậu Trường Sinh không thể không cảm thán một câu. Bây giờ nhân tộc quá khó khăn. Cái này một cái võ đạo bá chủ địa vị, trước có cự nhân tộc lòng dạ khó lường, muốn muốn thượng vị, sau có Long tộc nhìn chằm chằm, bây giờ Hồ Mang nhất tộc vô thanh vô tức, nhưng cũng là tại mài đao xoèn xoẹt. Cục thế khó khăn. Bất quá chí ít Thiên Kình Vương lần này không có hố. Trường Sinh Thiên vẫn chưa xông phá trung điện, hướng về chính mình đuổi theo mà đến. Bây giờ thực lực cũng không từng khôi phục, Trường Sinh Thiên tới cũng không phải thật thân, không có áp đảo Thiên Kình Vương phía trên thực lực, Thiên Kình Vương thành công kéo lại đối phương. Như thế một tin tức tốt, nhưng cũng là một cái tin tức xấu. Bởi vì Thiên Kình Vương ngăn cản, đã không có hiệu quả, đến đón lấy phù tổ tới nữa, là có thể nhẹ nhõm nhập trung điện, không, sẽ không. Cái này Trường Sinh Thiên ý chí, làm sao lại cam tâm cho người ta làm áo cưới. Đến lúc đó cùng Thiên Kình Vương chiến đấu, nồng độ khẳng định sẽ trên diện rộng hạ xuống, sau cùng xuất hiện kết quả chính là đem phù tổ cũng cuốn vào, bộc phát ra một trận loạn chiến. Sau cùng cùng một chỗ đột phá Thiên Kình Vương ngăn cản, bắt đầu xông qua trung điện. Cho nên thời gian không nhiều lắm. Nhưng chợt, Đậu Trường Sinh phát hiện một việc. Chính mình quá gấp. Có một ít quá vọng động rồi. Đối với hậu điện chi vật quá để ý. Nhân sinh vô thường, há có thể mọi chuyện hài lòng như ý. Đầy tràng thì thua thiệt. Chính mình liên tục thu được thần thánh chi lân, càng không đỉnh dương đỉnh, đây đều là nhất đẳng bảo vật. Thần thánh chi lân cứ việc phải dùng đến bổ thiên, nhưng cũng có lấy cái khác hiệu quả, phía trên này nhiễm lấy thánh mẫu khí tức, có siêu thoát chi khí, khẳng định là diệu dụng vô cùng. Càng không đỉnh dương đỉnh cũng là đỉnh cấp bất hủ thần binh, đủ để luyện chế bất hủ thần binh. Bực này chỗ tốt đều vượt qua Đậu Trường Sinh mong muốn. Hậu điện bên trong có Phượng Tổ tọa trấn, trên cơ bản không có chỗ tốt gì. Không, nghiêm ngặt mà nói, Phượng Tổ mới là chỗ tốt lớn nhất. Đậu Trường Sinh giờ khắc này cũng kịp phản ứng, Tam Đại Điện, tài liệu, đỉnh lô, hỏa diễm. Đây là một bộ, hoàn toàn là vì bổ thiên chuẩn bị ba kiện bộ. Phát hiện điểm này về sau, Đậu Trường Sinh ngược lại không vội, không cần thiết đi cùng Phượng Tổ chiến đấu, đi liều một phen. Trọng yếu nhất một điểm, hậu điện chỗ tốt không lớn, chỗ xấu rõ ràng, hơn nữa còn bị ghi hận. Mình tại Thánh Mẫu Đạo Trường bên trong đại sát tứ phương, thu được vô số chỗ tốt, nhưng cái này không có nghĩa là đây hết thảy thì xong việc. Hiện nay nhân tộc đã không phải là của mình ô dù, gánh không được nhiều như vậy bất hủ. Nhất định phải cho mình tìm một cái đường lui, dựa theo lấy càng là đằng sau, càng làm trọng yếu lý luận, Phượng Tổ cũng là một cái rất tốt bàn giao. Đậu Trường Sinh trong lòng có ý nghĩ về sau, trực tiếp lấy ra ngư trường kiếm, sau đó bắt đầu chủ động chệch hướng chủ đạo. Bắt đầu đứng tại chủ đạo bên cạnh, sau đó bắt đầu khép kính hình thiên chi nhãn, thu hồi băng phách đao, làm ngư trường kiếm lực lượng lan tràn toàn thân, giống như là một đạo du long, còn quấn chính mình không ngừng du tẩu. Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không đứng đấy không nhúc nhích, đem cái khác bất hủ xem như ngu ngốc. Chỉ là bằng vào ngư trường kiếm lực lượng, còn không đủ để cho chính mình triệt để che giấu, Đậu Trường Sinh bắt đầu chủ động sâu xuống mặt đất bên trong, biến mất ở trong thiên địa, cũng đã phân ra một đạo ý chí hóa thân, sau đó bắt đầu sải bước tiếp tục đi tới. Đạo này tiến lên ý chí hóa thân, tiếp tục lưu lại tiến lên dấu vết. Đây hết thảy toàn bộ đều hoàn thành về sau, Đậu Trường Sinh bắt đầu lẳng lặng đợi. Đậu Trường Sinh bây giờ ý nghĩ rất đơn giản. Đem đoạt lấy bảo vật hư danh giao cho Phượng Tổ, lại không tốt cũng phải đem thu hoạch được siêu thoát bí mật danh tiếng, giao cho xuống một vị đến người. Tóm lại một câu, hậu điện Đậu Trường Sinh sẽ không tới trước, cần cái này một số người dò đường, cho Đậu Trường Sinh làm tiên phong. Đến mức phải chăng lại ra tay, vậy phải xem hậu điện có hay không bảo vật. Đậu Trường Sinh hết thảy chuẩn bị tốt, thì đã phát hiện ý chí của mình hóa thân tan vỡ, đây là dừng lại tại trung điện ý chí hóa thân. Ý chí hóa thân hủy diệt về sau, cứ việc vẫn chưa có bất cứ tin tức gì lan truyền đến. Nhưng ý chí hóa thân tử vong bản thân liền là tại lan truyền tin tức, cái này nói cho Đậu Trường Sinh Thiên Kình Vương đã không cách nào cản người. Cái này rõ ràng Trường Sinh Thiên thu được trợ thủ, bằng không Thiên Kình Vương ngăn chặn Trường Sinh Thiên mấy ngày, đó là không hề có một chút vấn đề. Không lớn chỉ trong chốc lát, Đậu Trường Sinh liền đã lắng nghe đến tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân rất lộn xộn, chứng minh tới không chỉ một người. Cái này một số người rất nhanh vội vàng thì rời đi. Đột nhiên, trong đó một bóng người bộ pháp dừng lại, rất rõ ràng có phát giác. Nhưng sau cùng không nói một lời, trực tiếp tiếp tục đi tới. Làm cả đám biến mất không thấy gì nữa về sau, Đậu Trường Sinh mới chậm rãi xuất hiện. Hình thiên chi nhãn sáng lên. Phía trước bóng người toàn bộ đều hiện ra tại trong mắt. Phù Tổ, Quỳnh Hoa Thiên Tôn, Tù Ngưu. Vân vân. Toàn bộ đều xuất hiện. Chương 1177, Đậu Trường Sinh mã thất tiền đề. Từng vị cường giả, toàn bộ đều đã xuất hiện. Ở trong đó đại bộ phận đều vì tổ cảnh. Cũng chỉ có Quỳnh Hoa Thiên Tôn là phong hào Thiên Tôn, nhưng làm Quỳnh Hoa Thiên Tôn tại đãi ngộ này về sau, Đậu Trường Sinh đối với Quỳnh Hoa Thiên Tôn thực lực, cũng đã không dễ phán đoán. Cái này rất nhiều người, cũng có được võ đạo thành viên. Nói thí dụ như cái kia Tù Ngưu chính là. Chỉ là không có trông thấy Viêm Thần bóng người. Muốn đến hư vô chi uyên cửa này, Viêm Thần cũng là tương đối cực lực. Đậu Trường Sinh mới xuất hiện, trong tai vang lên một đạo thanh âm dễ nghe, đây là Phượng Tổ thanh âm, nhưng so sánh với bắt đầu nghe thấy thanh âm. Bây giờ thanh âm tràn ngập một loại biến ảo không lường, dường như có thể tẩy địch tâm linh, cho người ta một cổ yên tĩnh. Lúc có người tới hậu điện, đạo trường tự động hủy diệt đã bắt đầu. đây là thánh mẫu lưu lại khảo nghiệm. Khảo nghiệm bổ thiên người phải chăng lòng tham không đáy, vẫn là hiểu được tiếng thối. Ngươi có thể nhịn tham lam, lựa chọn lui một bước. Đã hoàn thành thánh mẫu khảo nghiệm. Quả nhiên có thể danh chấn thiên hạ người, không có một vị chỉ là hư danh. Phương diện này thánh đế đáng giá tán thưởng. Thánh mẫu khảo nghiệm đối với ngươi kết thúc, tự nhiên cũng phải cho thánh đế lưu lại một phần chỗ tốt. Đạo trường bắt đầu hủy diệt, người nào có thể sống sót, liền muốn xem thiên ý. Mặc dù là đồng dạng thanh âm, có thể hiệu quả hoàn toàn khác biệt, đậu trường sinh đã biết, thanh âm ý chí đã đổi người. Nhưng bởi vì này sinh ra quá nhiều nghi vấn, không khỏi mở miệng hỏi, muốn là đạo trường hủy diệt, võ đạo thành viên đâu? Trong bóng tối âm thanh vang lên, hư vô chi uyên trước không cần lo lắng, thánh mẫu có lòng từ bi, sẽ không lưu lại một con đường chết. Cho dù là vượt qua hư vô chi uyên người thành công, bọn họ cũng có thể thu hoạch được thuộc về mình chỗ tốt, chỉ là bọn hắn muốn gánh chịu đạo trường hủy diệt kiếp nạn. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm là bằng nhau, có thể sống sót hay không liền muốn nhìn bọn hắn tạo hóa. Cho nên thánh đế dự định bảo vệ Tù Ngưu, cái này là không thể nào. Bây giờ thánh đế có thể chính mình rời đi, lại không cách nào thông báo những người khác. Đậu Trường Sinh lại mở miệng nói, ăn nói suông, ta như thế nào tin tưởng. Trước đây không lâu có thể là có người cố ý nói dối, nói trúng điện phong ấn hỗn độn chi khí, đến mức để cho ta nơm nớp lo sợ. Trong bóng tối âm thanh vang lên, đó là Phượng Tổ, ta là Nguyên Phượng. Ta từ nương nương điểm hóa, phụ trợ bổ thiên người tu vá trời xanh. Đây là sứ mệnh của ta, làm ngươi thu hoạch được thần thánh chi lân, kế thừa bổ thiên thiên mệnh về sau, ta thì có phụ trợ sứ mệnh của ngươi. Phương diện này nghiệm chứng thật giả rất đơn giản, nhìn thánh mẫu ấn ký là đủ. Đậu Trường Sinh hơi hơi cúi đầu, nhìn lấy trên mu bàn tay lấp lóe quang mang thánh mẫu ấn ký, giờ phút này đồ án càng thêm phức tạp, nguyên bản đồ án cùng loại với ngũ sắc thạch, nhưng bây giờ lại là thêm một cái dương cánh bay lượn phượng hoàng. Phượng hoàng ngũ sắc đầy đủ, đứng ở ngũ sắc thạch phía trên, nhìn qua sinh động như thật, dường như sau một khắc liền có thể tự trong hư ảo bay ra, chánh thức buông xuống đến trong hiện thực. Trông thấy tình cảnh này về sau, Đậu Trường Sinh tin. Phượng Tổ tuyệt đối không có cải biến thánh mẫu ấn ký năng lực. Phản phất là nhìn ra Đậu Trường Sinh tin tưởng, Nguyên Phượng thanh âm vang lên nữa, chân chính thánh mẫu cung. Bên trong lưu trữ lấy thánh mẫu chí bảo. Nhưng cụ thể ở vào nơi nào, ta cũng không biết được. Ta chỉ là nhớ đến, thánh mẫu trước khi đi đã từng nói, thánh mẫu cung sẽ ở thích hợp thời điểm xuất thế. Đậu Trường Sinh nhanh chóng nói, ngươi muốn phụ trợ ta bổ thiên, nhưng ngươi cùng Phượng Tổ quan hệ thế nào? Làm sao phụ trợ? Nguyên Phượng bình tĩnh nói, chúng ta một thể hai hồn, đến đón lấy ta phải ngủ say, tương lai là từ Phượng Tổ làm chủ. Chỉ có thiên mệnh tiến đến thời điểm, ta mới có thể lại một lần nữa xuất hiện, mượn nhờ bổ thiên chi công, thành công dục hỏa tân sinh. Thánh mẫu không có giết chết Phượng Tổ chi tâm, ta cũng không có thay thế Phượng Tổ ý nghĩ. Thánh mẫu nhân từ. Nguyên Phượng cũng không phải ngoan ngoãn đàng hoàng người. Rất rõ ràng không thích cái này một loại, bị động không ngừng về đáp vấn đề phương thức, cho nên lời nói nhất chuyển nói, thánh đế phải cẩn thận thiên kình vương. Người này tâm tư quá nhiều, không có tiết tháo chút nào có thể nói. Nắm giữ đại thế lúc có thể dùng, bởi vì hắn sẽ trung thành tuyệt đối, vì ngươi xông pha chiến đấu. Nhưng muốn là ở vào nghịch thế bên trong, như vậy trước hết đề phòng cũng là thiên kình vương, người này khẳng định sẽ làm phản đồ. Hắn sẽ không trung thành tuyệt đối, vì ngươi độc chiến thiên hạ. Gió hướng bên nào thổi, hắn liền hướng bên nào ngược lại. Lần này nhìn như vì thánh đế cân nhắc, kỳ thực ngăn lại Trường Sinh Thiên, cũng là bởi vì ta chuyện trước truyền âm, nói cho Thiên Kình Vương nương nương an bài. Cho nên Thiên Kình Vương mới sẽ phóng khoáng như vậy, chủ động giao ra Ngọc Như Ý, có can đảm đối Trường Sinh Thiên xuất thủ. Nếu là không có nương nương dù là, Thiên Kình Vương khẳng định rút lui, vị kia Trường Sinh Thiên khí tức rất đặc thù, đã có ngày hình thức ban đầu. Tuyệt đối không phải Thiên Kình Vương dám đắc tội nhân vật. Nguyên Phượng một phen, lập tức phá hủy Thiên Kình Vương tại Đậu Trường Sinh trong suy nghĩ ấn tượng. Nguyên bản cho rằng đây là đàng hoàng trung hậu lão tiền bối, hiện nay thật thà bộ dáng đều biến mất, thay vào đó là xấu xí gian trá bộ dáng. Trong thiên hạ đối người thành thật quá không hữu hảo. Chính mình thành thật như vậy, chẳng lẽ thì phải bị lừa gạt. Đậu Trường Sinh đối Thiên Kình Vương ấn tượng phá hỏng, lại là có khổ khó nói a. Có lòng cướp mất Ngọc Như Ý, có thể cái này muốn phá hư chính mình sau cùng biển chữ vàng, cái này khiến Đậu Trường Sinh không khỏi chần chờ. Nguyên Phượng nhìn thấy thành công chuyển di Đậu Trường Sinh chú ý lực về sau, tiếp tục mở miệng nói. Thánh mẫu đạo trường hủy diệt, đối với thánh đế là một chuyện tốt. Cái này một số đồ cổ, bọn họ thời đại đã kết thúc, nhưng bọn hắn không cam tâm xem như thời đại tàn đảng, còn muốn một lần nữa chưởng khống thiên địa, khắp nơi cùng thánh đế đối nghịch. Bây giờ một kiếp này về sau, thực cho dù là bọn họ bất tử, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Lại một lần nữa trọng thương tiên đạo, cho võ đạo tranh thủ đến thời gian. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt, không ngừng ngưng thực một màn ánh sáng, không khỏi lại mở miệng hỏi, âm đỉnh đâu? Đây chỉ có dương đỉnh. Làm sao luyện chế thần thánh chi lân hoàn thành bổ thiên? Nguyên Phượng bình tĩnh nói, âm đỉnh một chuyện, cần thánh đế chính mình cố gắng. Nương nương không có khả năng đem tất cả mọi chuyện đều làm, nếu như vậy làm gì lại chọn một vị bổ thiên người, do ta đi vá trời liền tốt. Đậu Trường Sinh trùng điệp thở ra một hơi, không sai sao chủ động bước ra quan môn bên trong, cái này Thánh Mẫu đạo trường cũng không có ý định tiếp tục dừng lại. Thánh Mẫu ấn ký biến hóa, lại là một đợt kỳ ngộ, lấy được chỗ tốt nhiều lắm, đi về trước chỉnh lý một phen lại nói. Đậu Trường Sinh bước vào quan môn, trước mắt quang mang lóe lên, người lại là đã bị quăng ra, thành công rời đi Thánh Mẫu đạo trường. Đậu Trường Sinh toàn thân tràn ngập ngư trường kiếm lực lượng, một lần nữa trở lại giữa thiên địa, cho dù là cực lực ẩn tàng, có thể y nguyên vẫn là bị phát hiện, bởi vì giờ khắc này chú ý quá nhiều người. Không ai từng nghĩ tới dẫn đầu rời đi Thánh Mẫu đạo trường người, vậy mà lại là Đậu Trường Sinh. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, lại là không từng câu từng chữ. Tuy nhiên đều rất muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại là nói không nên lời. Bởi vì tình huống rất quỷ dị. Đây chính là Đậu Trường Sinh a. Làm sao có thể trước bị đào thải rơi? Tình huống này khẳng định không đúng. Chẳng lẽ là Đậu Trường Sinh thua chạy mạch thành? Bởi vì cái gọi là người có thất thủ, ngựa có mất cương. Đậu Trường Sinh rốt cục không lại đại sát đặc sát, quét ngang hết thảy địch, thu hoạch chỗ có chỗ tốt. Từng đạo nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, vẻ mặt ngưng trọng bắt đầu biến mất, không khỏi nổi lên hắn khác tâm tình đến, tuy nhiên không người nào dám trực tiếp mở miệng, nói ra cười trên nỗi đau của người khác lời nói đến, lộ ra ánh mắt cũng không có như vậy trực tiếp, có thể đã có phương diện này ý tứ. Trong lòng bọn họ suy nghĩ, liền xem như cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng bởi vì trước mắt một màn, trùng kích thật sự là quá lớn, vẫn không tự chủ được lộ ra một chút dấu hiệu tới. Thiên Cơ lão nhân xuất hiện tại Đậu Trường Sinh bên cạnh, Hoàng đạo thần binh ngư trường kiếm lực lượng, giờ phút này đã bị Đậu Trường Sinh chủ động tán đi, bởi vì chú ý bất hủ không ít, ẩn tàng không cần thiết, dù sao lực lượng này không cách nào che giấu bọn họ. Thiên Cơ lão nhân đi vào Đậu Trường Sinh phụ cận sau nói, Thánh đế bình an trở về, đây là một chuyện đại hỷ sự. Không cần để ý sự tình khác. Thiên Cơ lão nhân sợ Đậu Trường Sinh quá mẫn cảm, bị này từng đạo chú ý ánh mắt kích thích đến, làm ra một số không lý trí sự tình tới. Không có cách, cho dù là Đậu Trường Sinh thực lực cường đại như thế. Thiên Cơ lão nhân vẫn là xem như hài tử đến xem, sự tình rất đơn giản, Đậu Trường Sinh cùng nhau đi tới quá thuận, mỗi một lần đều trăm trận trăm thắng, công tất khắc, chiến tất quả. Trước mắt lần này ăn phải cái lỗ vốn, cũng là nhân sinh bên trong bài bại, trong lòng khẳng định là không dễ chịu. Bất quá Thiên Cơ lão nhân suy nghĩ nhiều, bây giờ Đậu Trường Sinh cũng không để ý, bởi vì Đậu Trường Sinh biết hư thực. Hướng về phía Thiên Cơ lão nhân khẽ lắc đầu, không sai sau chủ động hướng về nhân cảnh mà đi, Thiên Cơ lão nhân theo sát phía sau, cái này không có sử dụng long môn, bởi vì quá phức tạp, dính đến nhân cảnh trấn áp không gian, vẫn là tới trước nhân cảnh về sau, lại sử dụng long môn tốt nhất. Cho dù là bây giờ long môn đã là bất hủ thần binh, Đậu Trường Sinh có thể nếm thử trùng kích nhân cảnh phong ấn, nhưng đây là chính mình đồ vật, căn bản không có tất yếu. Muốn là tạo thành đại trận phá toái, bảo vật tổn hại, cái này không được đau lòng chết. Nếu như bị Thanh Đế biết, Đậu Trường Sinh sợ bị phiền chết. Một đường lên dằn dặt tiến về nhân cảnh, nhưng rất nhanh Đậu Trường Sinh thì phát hiện không đúng. Thánh Mẫu đạo trường hủy diệt, cái này thanh thế tuyệt đối không nhỏ, cho dù là không có có sóng chấn động, thế nhưng sẽ khiến Thánh Mẫu đạo trường cửa vào biến hóa, nhưng hôm nay chính mình cũng trở về một đoạn thời gian, hết thảy đều gió êm sóng lặng, một điểm biến hóa đều không có. Cái này khiến Đậu Trường Sinh nội tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút. Đậu Trường Sinh lại cẩn thận về suy nghĩ một chút Nguyên Phượng lời nói, một người này thuyết pháp không có vấn đề gì, nhưng cũng khắp nơi đều là vấn đề. Bởi vì Thánh Mẫu đạo trường không có hủy diệt, đây chính là vấn đề lớn nhất. Bị lừa rồi. Đậu Trường Sinh trong nội tâm hiện ra ba chữ này. Mình bị lừa gạt ra Thánh Mẫu đạo trường. Đối phương hẳn là Phượng Tổ. Cũng đúng. Đây mới là một tên đứng ở trong thiên địa đỉnh điểm đại nhân vật bản sự. Bắt đầu mới bắt đầu Phượng Tổ biểu hiện quá kéo, chính mình hồn nhiên quên đi đối phương huy hoàng. Phượng Tổ ở vào Thánh Mẫu đạo trường nhiều năm như vậy, làm sao lại một điểm thành quả đều không có, thuần túy mặt người chém giết. Sơ suất. Đậu Trường Sinh trong lòng không thoải mái. Chợt thì tìm cho mình lý do, chính mình thu hoạch cũng đủ lớn. Có thể vẫn là không cách nào thuyết phục chính mình. Trong lòng vẫn là khó chịu a. Chương 1178, Ám Vương, ngày khác thành bất hủ, thì nhìn hôm nay. Đạo trường. Một tòa rộng rãi to lớn trong cung điện. Một cái to lớn phượng hoàng, nằm ngang tại trên mặt đất. Lông đuôi tự nhiên rủ xuống, dán vào chạm đất mặt, phía trên hiện lên trắng, xanh, hắc, đỏ, vàng ngũ sắc. Toàn thân nhan sắc trong suốt một mảnh, bày biện ra màu đỏ, như nhìn kỹ lại, màu đỏ bên trong còn kèm theo màu vàng kim đường vân, khí độ cao quý. Một đôi mắt phượng bên trong, hiện ra khinh miệt. Đậu Trường Sinh thổi thần hồ kỳ thần, nhưng lực thi tiểu kế, liền đã bị khu trục ra đi. Chỉ cần không có Đậu Trường Sinh, Hoa Hoàng đạo trường không có người nào, có thể cùng chính mình tranh đoạt quyền khống chế. Màu đỏ cánh, mới nhỏ khẽ nâng lên. Đinh đinh đương đương thanh âm, không ngừng bắt đầu vang lên. từng chiếc đứng thẳng màu đỏ lông vũ phía trên, lại là quấn quanh lấy màu vàng kim thần liên, nương theo lấy phượng tổ động tác, thần liên lẫn nhau đụng vào nhau, ma sát ra rực rỡ tia lửa, không ngừng từ giữa không trung đốt cháy. Âm thanh vang lên giống như thanh âm đồng dạng, cực kỳ êm tai. Phượng tổ khẽ ngẩng đầu, mắt phượng đã nhìn chăm chú đến từng cái màu vàng kim thần liên, mắt phượng bên trong hiện ra mù mịt chi sắc. Đầu này thần liên khóa lại chính mình không biết bao nhiêu năm, từ viễn cổ thời đại đến bây giờ, bao nhiêu vạn năm qua đi, chính mình một mực bị giam cầm, trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Nhưng cái này một loại thời gian, hôm nay rốt cục nhìn thấy ánh rạng đông. Phượng tổ ánh mắt di động, ở vào sau lưng ngũ sắc lông đuôi, trắng, xanh, hắc, đỏ, vàng ngũ sắc bắt đầu bốc lên, không ngừng bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, chậm rãi bắt đầu xoay tròn, giống như là diệt thế vòng xoáy đồng dạng. Mà một bên vàng ròng một mảnh thần liên, lại là đã đứt đoạn thành từng tấc, một đoạn tán rơi trên mặt đất. Hoa hoàng lưu lại phong ấn, bây giờ đã bắt đầu hỏng mất. Cái này muốn cảm tạ Đậu Trường Sinh, muốn không phải Đậu Trường Sinh di động càn khôn đỉnh, phong ấn cũng sẽ không buông lỏng. Ngũ sắc vòng xoáy điên cùng xoay tròn, quang mang không ngừng bắt đầu tràn ra, giống như diệt thế ma bàn một dạng, nghiền áp thiên địa chúng sinh, phá toái thời gian cùng không gian. Tạp sát một tiếng vang lên. Thanh âm dường như sấm sét, chấn động tứ phương. Một đạo vàng ròng ánh sáng, đột nhiên bắn ra, đã xông ra đại điện biến mất không thấy gì nữa. Cái này không biết rơi xuống phương nào, không chừng bị một vị nào đó thường thường không có gì lạ thiếu niên nhặt, viết lên ra một đoạn truyền kỳ sử thi. Lại là một đoạn thần liên nứt toát, nguyên bản tê liệt xuống tới, giống như không còn tồn tại cánh phải, giờ phút này lại là đã chậm rãi nâng lên, đinh đinh đương đương âm thanh vang lên, thần liên va chạm vào nhau. Giờ khắc này phượng tổ hai cánh toàn bộ đều nâng lên, khoảng cách triệt để tránh thoát trói buộc, đã gần tại trễ thước. Phượng tổ một đôi mắt, mù mịt không khỏi tiêu tán, thay vào đó chính là hưng phấn. Chỉ cần có thể tránh thoát qua hoàng phong ấn, chân chính trở về thiên địa, như vậy chính mình liền có thể mượn nhờ phượng hoàng tộc lực lượng, bắt đầu cùng long tộc liên hợp, liên thủ tù ngưu cùng một chỗ kêu gọi tổ long, đem tổ long đón về tới. Long phượng lại một lần nữa liên hợp, lần nữa khôi phục ngày xưa bá quyền. Một lần nữa chúa tể thiên địa. Như Đậu Trường Sinh hàng ngũ, đối mặt với thiên địa đại thế nghiền ép, nhất định bại vong. Chỉ cần tổ long giết chết Đậu Trường Sinh, như vậy chính mình liền có thể độc chiếm bổ thiên thiên mệnh, tương lai nhờ vào đó càng tiến một bước. Có việc long đại ca phía trên. Cái này như là lạc ấn, chắc cao hàng tại bất luận cái gì một tên phượng hoàng trong nội tâm. Đan Phượng không phải vị thứ nhất có ý tưởng này, nàng lão tổ tông cũng nghĩ như vậy. Chưa bao giờ có trực tiếp cùng Đậu Trường Sinh chính diện chém giết ý nghĩ. Lần này cũng là mượn nhờ nhiều năm qua đối đạo trường thẩm thấu, sau đó đem Đậu Trường Sinh cho lừa gạt ra đạo trường. Tạp sát, tạp sát, tạp sát. Từng tiếng sấm sét chi âm vang lên. Thần liên không thành thật nứt, sau cùng rốt cục đưa tới phản ứng dây chuyền, trong lúc nhất thời liên tiếp bắt đầu đứt gãy. Phượng tổ dài nhỏ cái cổ đã thật cao nâng lên, hai cánh nâng lên ở giữa, đã treo lơ lửng giữa trời mà lên, lập tại giữa không trung. Một đầu dài nhỏ màu vàng kim thần liên, giống như là một đầu lông đuôi đồng dạng, theo phượng tổ dài nhỏ cái cổ rủ xuống, không ngừng bắt đầu đung đưa. Chỉ cần phượng tổ lại một chút dùng lực, thần liên liền có thể kéo nắm mà xuống, triệt để tránh thoát rơi trói buộc. Nhưng lúc này phượng tổ lại là đình chỉ động tác, cánh phải nhỏ khẽ nâng lên, trên mặt đất từng đoạn thần liên, trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, biến thành một đạo màu vàng kim thần quang, hướng thẳng đến phượng tổ dân trào mà đến. Bị phong ấn vô số năm phần thiên viêm hỏa, ầm vang ở giữa bạo phát, phần lưng lông đuôi phía trên, từng cây lông vũ không ngừng tróc ra, trắng, xanh, hắc, đỏ, vàng ngũ sắc lông vũ, lại là nằm ở từng đoạn thần liên ở giữa. Trong nháy mắt liền đã đem màu vàng kim thần liên hàng nối ở cùng một chỗ, một đầu cổ tay phẩm chất thần liên, tràn ngập ánh sáng chói lóa, còn cuốn phượng tổ bay múa, giống như là một đầu giống như du long, sau cùng lộng lẫy chậm rãi biến mất, thần liên giống như đường vân một dạng, dán vào tại phượng tổ màu đỏ lông vũ phía trên. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, phượng tổ đã sớm đã mất đi tất cả bảo vật. Hiện nay cái này một loại cử động, không phải phượng tổ nhất thời đột nhiên nghĩ đến, mà là chuẩn bị vô số năm. Phong ấn chính mình đầu này thần liên, chính là trong thiên hạ hiếm thấy chí bảo, cũng sớm đã bị phượng tổ ghi nhớ. Cho dù là vô chủ người, nhưng vẫn như cũ có thể phong ấn một tôn bất hủ kim tiên. Đồng thời để phượng tổ không có lực phản kháng chút nào, vô số năm qua lần lượt trùng kích, đều không có một chút tác dụng. Vẫn là tại thượng cổ thiên địa sụp đổ, thế gian pháp tắc phát sinh biến hóa, cái này mới xuất hiện lỗ thủng, cho phượng tổ cơ hội. Có thể thượng cổ đến bây giờ cũng không biết bao nhiêu năm đi qua, phượng tổ y nguyên còn chưa từng triệt để khôi phục tự do, vẫn là mượn nhờ Đậu Trường Sinh chi thủ mới thành công. Lần nữa khôi phục tự do chi thân, phượng tổ một đôi mắt hiện ra phẫn hận chi sắc. Hoa hoàng đối với mình quá mức trách móc nặng nề, phong ấn chính mình vạn vạn năm. Viễn cổ, thượng cổ, kim cổ, ba cái thời đại. Phẫn hận chi sắc mới xuất hiện, chợt một đạo biến ảo không lường âm thanh vang lên, hoa hoàng từ bi, tha cho ngươi một mạng. Ngươi nhất định phải cảm kích. Hận sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Phượng Tổ chẳng những không có bình tĩnh, khuôn mặt hoàn toàn dữ tợn, nhìn qua giống như một cái kinh khủng lệ quỷ. Âm u, khủng bố. Cái này tượng trưng cho Phượng Tổ trong lòng căm giận ngút trời. Vừa hãi vừa sợ. Nguyên Phượng. Ngươi là giả, bất quá là nữ hoa lừa gạt ngoại nhân lời nói. Ngươi tuyệt đối không tồn tại. Phượng Tổ thanh âm rống to mà đến, thanh âm từ đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn, cuồn cuộn thanh âm giống như là sóng xung kích đồng dạng, chấn động lưu ly ngói mảnh hoa hoa tác hưởng. Âm thanh vang lên về sau, vẫn chưa có hồi đáp gì thanh âm. Phượng Tổ thần sắc thư giãn, nói một mình nói, đúng. Chưa từng có Nguyên Phượng. Ta đối Đậu Trường Sinh nói lời, đều là ta lừa gạt Đậu Trường Sinh. Cái này đáng chết địa phương, không thể lại dừng lại. Két một tiếng. Đại điện cửa lớn mở rộng. Phượng Tổ hai cánh mở ra, liền đã xông ra đại điện. Chân chính đi tới đại điện bên ngoài, bay lượn ở giữa thiên địa, cái này vốn là sinh mà có được năng lực, Phượng Tổ chưa bao giờ có cảm giác gì, nhưng hôm nay Phượng Tổ lại là sinh ra một cổ thoải mái. Đây chính là tự do. Cái này để người ta trầm mê ngây ngất. Phượng Tổ giờ khắc này, sinh ra bay đến thiên hoang địa lão ý nghĩ. Cùng lúc đó, hư vô chi uyên phía trước. Một đạo tướng mạo phổ thông nam tử, đã đứng ở hư vô chi uyên bên cạnh, một đôi mắt nhìn chăm chú phía trước, nhìn lấy đầu này hơn nghìn trượng khe rãnh. Cái này nhìn như vô cùng đơn giản, chỉ cần một chút dùng lực nhảy lên, liền có thể nhảy qua đi. Nhưng là một đầu không thể vượt qua rãnh trời. Bao nhiêu cường giả, toàn bộ đều vẫn lạc tại nơi này. Tận mắt nhìn thấy một số tiên thiên thần ma, đối mặt với đầu này khe rãnh, giòn yếu như là đậu hũ một dạng, mà lại tại chính mình đi vào trước, liền bất hủ thần ma cũng bị cắn nuốt hết. Nơi này kết nối lấy hỗn độn, đây không phải thế giới biên giới, bị thế giới ảnh hưởng mất đi giả tính bắt đầu bình tĩnh trở lại hỗn độn. Mà là chân chính cuồng bạo hỗn độn, cho dù là bất hủ kim tiên cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Muốn là lúc trước Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân, xông vào chính là cái này chánh thức hỗn độn, bây giờ sớm bị hỗn độn xé rách vỡ nát, sẽ không còn có trở về ngôn ngữ. Khó a. Ám Vương sắc mặt sầu khổ. Giờ phút này lại là thúc thủ vô sách. Muốn vượt qua cái này hư vô chi uyên, bây giờ tuần tự chết nhiều người như vậy, quy củ cũng sớm đã bị lục lọi ra tới. Nhất định phải có lấy luyện khí tông sư bản sự, mới có thể luyện chế phi chu, mới có vượt qua hư vô chi uyên tư cách. Một bước này, nhìn như đơn giản. Nhưng không biết kẹt chết bao nhiêu người. Cũng chính là thượng cổ tiên đạo cái kia một số đồ cổ, bọn họ sống lâu, mới có thể có luyện khí tông sư bản sự. Ngươi không thấy đồng dạng là bất hủ, liền Viêm thần vị này thần tộc chi chủ, hiện nay đều bất lực, cũng giống như mình nhìn lấy đầu này khe rãnh tại sầu muộn. Thần vương lại như thế nào? Tu hành thời gian quá ngắn. Mấy ngàn năm thời gian nhìn như dài dằng dặc, nhưng vì đột phá cảnh giới, căn bản không dám lãng phí bất luận cái gì thời gian, toàn bộ đều dùng tại tu hành phía trên. Viêm thần có thể có chú binh đại sư bản sự, đây cũng là cực kỳ ghê gớm. Nói cho cùng muốn là sống mấy vạn năm, mấy chục vạn năm. Lấy Viêm thần bản sự, chú binh khẳng định là tông sư. Nhưng cũng tiếc không có cơ hội này. Tiềm lực là tiềm lực, đều là hư. Liền Viêm thần sống mấy ngàn năm đều như thế, mà chính mình mới hơn 200 tuổi a, liên tam trăm tuổi cũng chưa tới, sống chỉ là Viêm thần số tuổi thọ số lẻ, cho nên không cần nói là tông sư, liền xem như đại sư, chính mình liền một bên đều không có sờ đến. Cửa này, đối với mình quá không hữu hảo. Mà lại luyện chế phi chu, vẫn chỉ là cơ sở, nhất định phải cẩn thận hư vô chi uyên bên trong quái vật. Cái này có thể nói khó người sẽ không, sẽ người không khó. Cái này dường như thì là đối tượng của tiên đạo mở ra. Ám Vương thở dài thở ngắn. Nhưng trong lòng sinh ra một nỗi nghi hoặc. Chính mình cái kia tiện nghi đồ nhi, đến cùng là làm sao luyện chế ra phi chu. Phi chu luyện chế chi pháp nơi này đều có, nhưng luyện chế thành công thủ pháp, lại là cái kia tiện nghi đồ để sáng tạo. Đây chính là luyện khí cùng chú binh tông sư thủ đoạn, một chút cũng không cách nào làm bộ. Hắn tu hành so với chính mình còn thiếu, đến bây giờ vẫn chưa tới 100 tuổi a. Vậy mà có thể luyện chế phi chu. Thương thiên bất công a. Chính mình tân tân khổ khổ, cẩn trọng, thực lực lại bị vung ra đến 100 đầu đường phố. Ám Vương trong lòng không ngừng bốc lên nước chua. Ám Vương cúi đầu nhìn chăm chú lên phía trước sâu không thấy đáy khe rãnh, bị ngăn ở hư vô chi uyên trước, không cách nào tiếp tục đi tới, phía trước bảo vật cùng mình vô duyên. Tiện nghi đồ nhi ăn thịt, chính mình ăn canh đều không làm được. Đều muốn bị cái kia một số thượng cổ thiên tôn liếm sạch sẽ. Lông đều không có cho mình thừa dưới một cây. Ám Vương trong lòng khổ sở. Có thể một cái điên cuồng ý nghĩ, lại là không ngừng hiện lên. Muốn thành bất hủ, nhất định phải lập đại công. Hôm nay thì có một cọc công lao, có thể nếm thử. Dẫn nổ hư vô chi uyên, mọi người cùng nhau đi chết. Chương 1179, chỉ cần chết mau, nguy hiểm thì đuổi không kịp ta. Hư vô chi uyên phía trước. Ám Vương thần sắc biến ảo không ngừng. Một đôi mắt nhìn trừng trừng lấy hư vô chi uyên. Cái này một bộ tư thái, vẫn chưa có bất kỳ lạ thường địa phương. bởi vì vì thiên hạ ở giữa bực này bộ dáng người, thật sự là rất rất nhiều. Có thể đi đến hư vô chi uyên trước người, vị nào không phải đã trải qua trùng điệp hiểm quan, thật vất vả đi tới hư vô chi uyên, cũng là bị ngày này hố cho cản lại. Người nào cam tâm? Chính là bởi vì không cam tâm, cho nên một số người mới đi quá hóa liều. Không cách nào luyện chế phi chu, như vậy thì lấy những phương pháp khác, vận dụng một loại bí thuật thần thông bay qua, hoặc là đi vòng qua. Xuất hiện rất rất nhiều phương pháp, nhưng cái này một số mưu lợi phương pháp. Bọn họ biết rõ hy vọng không cao, nhưng vẫn như cũ còn thử, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, không ai thành công. Thuận tiện xách một câu, giống như là bay thẳng đi qua. Cái này một loại nếm thử biện pháp, thất bại tỷ lệ lớn nhất, không phải chết đi cái vị kia cam tâm tình nguyện làm, mà chính là bị bức bách, không thể làm gì lựa chọn. Hiện nay bị cản ở chỗ này bất hủ cũng có, bọn họ tự nhiên không cam tâm khoanh tay chịu chết, cũng đã làm nhiều lần nếm thử, chính mình không dám đi thử, lại là có thể cầm những người khác làm bia đỡ đạn. Ám vương tới không tính rất nhanh, cho nên tương đối may mắn tránh thoát một kiếp. Theo bản năng ám vương, hướng về viêm thần phương hướng đụng đụng. Bản thân bây giờ cái này một cái thân phận, chính là thần tộc thành viên, cũng coi là có theo hầu. Cho nên ám vương không có chịu đựng cái này một số lung ta lung tung sự tình, dù sao viêm thần là một tôn bất hủ thần ma, là cao quý thần vương vẫn là muốn che chở thần tộc. Ám vương ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy đến tiếp sau còn không ngừng đi tới người. Cái này muốn là thành công gây nên hư vô chi uyên sụp đổ, trận này kiếp nạn phía dưới, không biết muốn chết bao nhiêu người. Ở trong đó tiên đạo thành viên còn chưa tính, mấu chốt là võ đạo thành viên số lượng cũng không ít, các tộc toàn bộ đều có, cho dù là nhân tộc cũng không ít. Muốn là mình tiện nghi đồ đệ ở đây, khẳng định trong miệng hô hào không được. Mở miệng một tiếng nhân nghĩa đạo đức. Nhưng trong lòng hận không thể, để cho mình lập tức dẫn bạo hư vô chi uyên. Ám vương một đôi mắt, từ đầu đến cuối đều bình đạm không gợn sóng, đối với nếm thử dẫn bạo hư vô chi uyên, hố chết vô số người, trong đó thậm chí là còn có tộc nhân, một điểm cảm giác tội lỗi đều không có. Ám vương xuất thân ma đạo, thuở nhỏ tại đàn sói vây quanh hoàn cảnh bên trong lớn lên, cảm giác tội lỗi loại đồ vật này cũng sớm đã biến mất, bây giờ có chỉ là bởi vì tiện nghi đồ đệ cần. Lần này mặc dù sẽ tạo thành không ít tộc nhân chết đi, võ đạo thành viên thương vong thảm trọng, nhưng tuyệt đối là công lớn hơn tội. Không nói toàn bộ hố chết cái này một số bất hủ kim tiên, nhưng tuyệt đối sẽ chết đến một số. Đây chính là đầy đủ. Một trận chiến này, đủ để đặt vững võ đạo đại thế. Từ không nắm giữ binh, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Có can đảm tham dự lần này thánh mẫu đạo trường thu hoạch được cơ duyên, thì phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Ở trong đó không có một vị là vô tội, ám vương càng là không có có tâm lý áp lực. Làm cái này một cái ý nghĩ xuất hiện về sau, nhanh chóng mảnh tại ám vương trong lòng mọc rễ nảy mầm, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã trưởng thành là đại thụ che trời. Sau cùng ám vương cắn răng một cái. Làm. Cho dù là thất bại, cùng lắm thì mất đi cái này một bộ thần ma hóa thân. Nếu là thật liên lụy chân thân, như vậy chính là mình khí số đã hết. Ám vương chần chờ thật lâu không có quyết định, cũng là bởi vì muốn là mình thật đem hư vô chi uyên dẫn bạo thành công, lấy hư vô chi uyên phẩm cấp độ cao, này lại liên quan đến liên lụy đến chính mình chân thân vấn đề. Cho dù là ám vương qua nhiều năm như vậy, không ngừng bắt đầu nỗ lực, cực lực đoạn tuyệt hóa thân cùng chân thân liên hệ, bắt đầu cầu giúp nhân tộc, hoặc là tại thần bí chi đảo pha trộn, đều tại bắt đầu đền bù phương diện này thiếu hụt. Sợ một loại nào đó có thể chém nhân quả thần thông, hoặc là thần binh, có thể giết một cổ hóa thân, sau đó theo dẫn dắt đem chân thân của mình cho giết chết. Phàm tục thời kỳ ám vương không lo lắng, bởi vì loại này bản sự, không là phàm tục có thể nắm giữ. Cho nên ám vương không kiên nể gì cả, nhưng thần ma tầng thứ về sau, ám vương hành sự càng cẩn thận, cũng là trong lòng có phương diện này lo lắng. Vì thế ám vương làm ra rất nhiều nỗ lực, nhưng không ngăn nổi hư vô chi uyên phẩm cấp quá cao, ở trong đó thế nhưng là hỗn độn chi khí, ám vương căn bản không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Cho nên đây là một lần đánh cược. Muốn là có thể nói, ám vương thật không có ý định làm như thế. Có thể ám vương cũng hiểu được, chính mình sinh không gặp thời, không giống như là xích đế cùng tiên tề thu được thiên thời. Muốn là lại cho mình 3.000 năm, như vậy bây giờ xích đế cùng tiên tề đãi ngộ, chính mình cũng có thể một hồi. Chính là không có thiên thời, cho nên thành thật thật làm từng bước tu hành, cái này đã không được. Nhân tộc lại cường năng đầy đủ ra bất hủ cũng là có cực hạn, đối với kẻ đến sau vô cùng không hữu hảo, các tiền bối chiếm cứ lấy vị trí, trực tiếp ngăn chặn kẻ đến sau tiến tới con đường. Bây giờ trật tự còn chưa từng cố hóa, còn có cơ hội. Còn có thể liều một lần. Không phải vậy tương lai liền xem như muốn lấy mạng liều, ngươi tính là cái gì? Mệnh của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Muốn dẫn bạo hư vô chi uyên, đây không phải một chuyện nhỏ. Ám vương dương mắt ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên hư vô chi uyên, chỉ không cần suy nghĩ vượt qua hư vô chi uyên, như vậy có thể chọn lựa phương pháp thật sự là nhiều lắm. Nhảy ra quy tắc sau, có thể vận dụng rất nhiều thủ đoạn. Mỗi loại ý nghĩ, không ngừng tại ám vương trong đầu xuất hiện, cũng là bị ám vương không ngừng phủ quyết. Ở trong đó không ít phương pháp, nhìn như có thành công hy vọng, nhưng thật sự là quá thấp, chính mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Cái này một số bất hủ thần ma, tiên thiên thần ma, có thể đều không phải là bài trí. Bọn họ người nào cũng không muốn tử, muốn là phát hiện mình muốn dẫn bạo hư vô chi uyên, khẳng định sẽ lập tức xuống tay với chính mình. Nếu là không có cái này một số người, mình ngược lại là có thể thử một chút, hiện nay nhất định phải lựa chọn một loại xác suất thành công cực cao biện pháp. Ám vương ánh mắt không ngừng tả hữu tảo động, quan sát đầu này thâm thúy khe rãnh. Nơi này cấu kết hỗn độn, hiện ra hỗn độn chi khí, đây mới là kinh khủng nhất đồ vật. Phía dưới râu dài quái vật là có thể mở ra không gian, dẫn xuất hỗn độn chi khí. Cho nên điểm mấu chốt tại hỗn độn chi khí. Muốn nói hỗn độn chi khí, trong tay mình cũng là có. Chỉ là cái này chính là thế giới biên giới hỗn độn chi khí, bị chính mình xem như đòn sát thủ, hôm nay là có hay không gây nên hư vô chi uyên bạo động. Ám vương vô ý thức lắc đầu, cái này có một ít rất không có khả năng. Cái này hư vô chi uyên rất khủng bố, có thể lại là một cái trói buộc, cắt gao trấn áp hỗn độn, cho nên chỉ cần không vào hư vô chi uyên, là một chút sự tình không có. Ám vương đưa tay ở giữa, lại là gắt gao bắt lấy một đoạn không biết tên cây cối. Đây chính là vượt qua hư vô chi uyên luyện chế phi chu tài liệu chính, thứ này có thể vượt qua hư vô chi uyên, khẳng định là đồ tốt, đáng tiếc mang không đi, bất quá ngược lại là có thể dùng để tạm thời lánh nạn. Muốn phá hư hư vô chi uyên bên ngoài hoàn cảnh, triệt để hư vô chi uyên mất đi trói buộc, sau cùng hư vô chi uyên bạo động là chuyện tất nhiên. Ám vương bắt đầu nghĩ đến lá bài tẩy của mình. Hỗn độn chi khí là đến từ vũ tộc, bây giờ vũ tộc dốc hết ra đi lên, có vũ nhân anh tiền lệ về sau, ám vương lập tức đem nguyên bản tự đệ cửu thiên ma chỗ kế thừa một bộ phân thân, bắt đầu chủ động điều tra lên tình báo. Bất hủ thời đại không mở ra, cái này một cái bí mật còn có thể ẩn tàng rất nhiều năm, hiện nay người biết không ít, không phải bí mật gì. Cho nên ám vương mượn nhờ vũ tộc hóa thân, nương tựa theo hắn hỗn độn thiên phú, tại bỏ ra cực lớn đại giới về sau, thành công thu được một số hỗn độn chi khí. Vì thế vốn liếng đều bị móc 7-8 phần, dù sao mời tiên đủ làm việc, đây không phải bình thường người có thể làm được. Không chỉ là phải trả bảo vật, còn cần lập xuống đại công. Chính mình thúc đẩy cụ nhạc chứng đạo công lao, toàn ném ở phía trên. Đây là một cái đại sát khí, chơi không chết bất hủ, có thể làm tiên thiên thần ma uy lực vô cùng. Còn lại lá bài tẩy của mình, cũng là đại nhật kim diễm. Cái này một loại hỏa diễm hiểu rất nhiều người, nhưng tạo nghệ cao người thì ít. Bây giờ đẩy tới bất hủ tầng thứ 10, kim ô hoàng là một vị, còn lại cũng là viễn cổ thái dương thần. Mà ám vương trong tay đại nhật kim diễm. Thì ra tự viễn cổ Thái Dương thần, đúng vậy, song phương thông đồng ở cùng một chỗ. Tuy nhiên cái này mấy lần lộ diện, một mực tại đậu trường sinh quang hoàng phía dưới, có thể ám vương danh tiếng hiển hách, cũng là một cái nhân vật. Viễn cổ Thái Dương thần không dễ làm sự tình, ám vương là có thể thay giải quyết. Yêu tộc tình báo, cần một loại nào đó tài liệu, không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, ám vương đều có thể tự nhân tộc, hoặc là tại thần bí chi đảo thu hoạch. Song phương hợp tác có chút vui sướng, chính là tại cái này một số bất hủ bên trong pha trộn. Ám vương thực lực tăng trưởng cực nhanh. Đương nhiên đây cũng là bởi vì tiện nghi đồ đệ nguyên nhân, không phải vậy bất hủ người nào phản ứng chính mình. Ám vương đối với cái này cũng có tự mình hiểu lấy. Chính là biết đậu trường sinh là mình đệ tử, cho nên mới có thể bị coi trọng mấy phần, cái này cho mình một cái tiếp xúc con đường, mới có thể nhờ vào đó vì cái này một số bất hủ phục vụ. Như Á Thánh Trương Thiên Chính, bản sự không thấp hơn chính mình, nhưng hắn lại không được. Bất hủ thì chướng mắt hắn. Ám vương mấy cái ác chủ bài, không ngừng ở trong lòng hiện lên. Cái này một số đều đã bị ám vương mang đến, dù sao cũng là nhập thánh mẫu đạo trường, dự định liều một phen, đòn sát thủ đều mang đến. Lấy đại nhật kim diễm đốt cháy hư vô chi uyên phần ngoài, lại để cho ra hỗn độn chi khí kích thích hư vô chi uyên bạo động, cái này thì là cực hạn của mình, muốn là không thành công lời nói, như vậy chính mình cũng không thể ra sức. Ám vương có quyết tâm về sau, trực tiếp nhanh chóng quyết đoán chuẩn bị lên. Ám vương rời đi trước vị trí của mình, cách xa viêm thần, ánh mắt dò xét tìm được một cái thích hợp mục tiêu. Đây là một tôn thần ma. Chính là thần tộc tử thần, năm đó cũng là gặp qua đậu trường sinh thần. Ám vương lật tay ở giữa hướng về mặt đất vỗ, bị phong tồn đại nhật kim diễm trong nháy mắt bạo phát. Tinh khiết thấu triệt màu vàng kim hỏa diễm xuất hiện về sau, liền bắt đầu đốt cháy hư vô chi uyên khu vực biên giới, sáng chói hỏa diễm đốt cháy hết thảy, kinh khủng nhiệt lượng bao phủ khắp nơi, trong nháy mắt hướng về ám vương cùng tử thần thôn vệ tới. Đây hết thảy bạo phát quá đột nhiên, tử thần mới cảm giác được nguy hiểm trí mạng xuất hiện. Ám vương thì điên cuồng xông đến, hô to nói, cẩn thận, đi mau. Ám vương một phen hảo tâm, thuận tay nắm lấy tử thần, sau đó phóng tới hư vô chi uyên. Mới xông đến hư vô chi uyên trên không, hư vô chi uyên bên trong râu dài trong nháy mắt xuất hiện, hướng về hai người cuốn tới. Tử thần gặp này sợ hãi nói, ngươi điên rồi. Ám vương bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, lại là trong nháy mắt ném ra hỗn độn chi khí, sau đó cái óc nghiêng một cái, lại là tự đoạn tâm mạch. Chết rồi. Chỉ cần ta chết nhanh. nguy hiểm thì đuổi không kịp ta. Chương 1180, dựa vào cái gì ngươi nhận vì hư vô chi uyên bị phong ấn? Đại Nhật Kim Diễm bạo phát. Có người trùng kích hư vô chi uyên. Cái này một loạt động tác, toàn bộ đều là một mạch mà thành. Làm những người khác kịp phản ứng lúc, lại là đã bất lực ngăn trở, đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này một màn. Bởi vì vì hư vô chi uyên tính nguy hiểm, hiện nay đi vào người toàn bộ đều hiểu được. Cho dù là không hiểu, đi vào sau cũng có thể trông thấy người quen, tại bọn họ miệng bên trong hiểu được hết thảy. Cho nên có người, không nghĩ tới sẽ có người trùng kích hư vô chi uyên, mà có người có thể kịp phản ứng, bọn họ lại là coi thường nhìn lấy đây hết thảy, đối với chủ động chịu chết căn bản không thèm để ý. Cho nên tình cảnh này xuất hiện. Hiện nay không có ai đi quan tâm hư vô chi uyên trên không, tức đem tử vong người. Ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía chính là Đại Nhật Kim Diễm. Làm Viêm Thần vừa sợ vừa giận thời điểm, một thanh tam xích trường kiếm, tràn ngập bất hủ chi khí, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Đại Nhật Kim Diễm trước. Vô thanh vô tức một kiếm, trước sau liền một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, liền đã hướng về Đại Nhật Kim Diễm chém xuống. Ám Vương muốn phá hư hư vô chi uyên ý nghĩ, cái này không làm không người nào biết, nhưng khi Ám Vương xuất thủ về sau, lập tức có bất hủ kim tiên kịp phản ứng, bọn họ tự nhiên biết hư vô chi uyên bị phá hư hậu quả, cho nên bọn họ lập tức xuất thủ, muốn đem bất kỳ khả năng đều chém trừ rơi. Cho dù là tại bọn họ trong ấn tượng, cái này hư vô chi uyên xuất từ Hoa Hoàng, tuyệt đối không phải cái này không quan trọng Đại Nhật Kim Diễm có thể phá hư. Có thể cái này dù sao liên quan đến lấy an nguy của mình, không thể tin chi không để ý. Tam xích trường kiếm chém xuống, hừng hực đốt cháy thuần ngọn lửa màu vàng, bắt đầu từng khúc bắt đầu dập tắt. Đây là bất hủ tầng thứ Đại Nhật Kim Diễm, nguyên bản cũng không có như thế không chịu nổi, đây là trong thiên hạ chí cương chí dương hỏa diễm, uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng cái này một loại hỏa diễm, lại là không có ngọn nguồn, cẩn thận tính ra chỉ là vô căn chi nguyên. Không có một vị bất hủ ở phía sau cung cấp lực lượng, Đại Nhật Kim Diễm đối mặt với một vị bất hủ kim tiên chém xuống bất hủ thần binh, căn bản không có bao nhiêu sức chống cự. Không có lập tức trong nháy mắt dập tắt, cái này liền đã thể hiện ra Đại Nhật Kim Diễm bất phàm. Một cái hô hấp về sau, Đại Nhật Kim Diễm đã biến mất trống không. Trước trước sau sau Đại Nhật Kim Diễm chỉ đốt cháy không đến một cái chớp mắt, tiếp tục một cái hô hấp, đó cũng là uy lực lớn hàng. Phương xa Viêm Thần thờ ơ lạnh nhạt, đã không có tất muốn xuất thủ, cái này động thủ Hồ Phạt Thiên Tôn, có bất hủ thần binh, thực lực tuyệt không yếu. Viêm Thần ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên Đại Nhật Kim Diễm đốt cháy địa phương. Làm Đại Nhật Kim Diễm biến mất về sau, lại là có thể trông thấy, bị Đại Nhật Kim Diễm tàn phá bừa bãi địa phương, giờ phút này lại là nổi lên một cái hố. Nguyên bản cho rằng không thể phá vỡ phòng ngự, bây giờ giống như là đậu hũ một dạng yếu ớt. Cái này nhìn Viêm Thần mày nhăn lại, bởi vì đây không phải một cái tốt tình huống. Cái in này cùng dự đoán bên trong tình huống nghiêm trọng không hợp, Hoa Hoàng làm sao tạo dựng lên bả đậu công trình tới. Muốn là nhớ không lầm, bọn họ cái này cùng nhau đi tới, cũng phát sinh qua bất hủ chiến đấu, nhưng đại chiến bạo phát về sau, đối với hoàn cảnh phá hư vô cùng có hạn, chỗ này đạo trường cực kỳ kiên cố, hoàn toàn có thể không thể thừa nhận hủ đại chiến. Nhiều như vậy bất hủ đều không có sự tình, hiện nay chỉ là một đạo Đại Nhật Kim Diễm lại không được. Đây nhất định không đúng. Viêm Thần không tin Đại Nhật Kim Diễm chuyên môn khắc chế hư vô chi uyên. Giờ khắc này, không chỉ là Viêm Thần, từng tôn bất hủ kim tiên, hoặc là tiên thiên thần ma, đều ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đại Nhật Kim Diễm đốt cháy sau cái hố. Cái này giống như là bị cứ thế mà xóa đi một dạng, hư vô chi uyên khu vực biên giới, trực tiếp xuất hiện một lỗ hổng. Nguyên một đám trong lòng đều sinh ra dự cảm không tốt, Viêm Thần cứ việc trong lòng phẫn nộ, nhưng lại là trong nháy mắt quay người tức đi. Bây giờ không cách nào vượt qua hư vô chi uyên, như vậy tiếp tục ngừng lưu tại nơi này đã vô dụng, mà lại hư vô chi uyên phòng ngự muốn so dự đoán bên trong yếu ớt nhiều lắm. Tình cảnh này cho Viêm Thần mang đến dự cảm không tốt. Giờ khắc này không chỉ là Viêm Thần, cũng có một bộ phận người lựa chọn lui ra. Nhưng đây rốt cuộc là số ít, lưu lại chính là đại đa số. Bọn họ đối với hư vô chi uyên kiên cố, căn bản không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bây giờ xuất hiện cái hố, vậy cũng chẳng qua là hư vô chi uyên khu vực biên giới, không tính là hư vô chi uyên. Bọn họ cho rằng cái này cùng hư vô chi uyên, chính là hoàn toàn khu vực khác nhau, chỉ là phổ thông mặt đất, đương nhiên ngăn không được Đại Nhật Kim Diễm đốt cháy, hiện nay có thể chỉ cần mất điểm này, hay là bởi vì đây là Hoa Hoàng đạo trường đất. Cho nên bọn họ cũng nhìn ra cơ hội, một số người bởi vì kiên kỵ bất hủ kim tiên, không dám động luyện chế phi chu tài liệu, nhưng là đúng cái này thổ địa lên tâm tư. Liền Đại Nhật Kim Diễm phần bốc cháy đều phí sức, bọn họ muốn là thu hoạch được về sau, đây ít nhất là thần ma tầng thứ tài nguyên, muốn là tiên thiên thần ma tầng thứ, vậy liền kiếm lời lớn. Cái gì là cơ hội, đây chính là cơ hội. Cả đám đều động tâm tư. Mà lại ly khai người bên trong, cũng để mắt tới luyện chế phi chu tài liệu, cho dù là không dám lấy thêm. Có thể nhưng cũng là nhặt một chút, sau đó vội vàng rời đi. Hư vô chi uyên phía trước xuất hiện chúng sinh hình dáng, mà Hồ Phạt Thiên Tôn sau lưng một thanh tam xích trường kiếm, chậm rãi đứng lơ lửng, không ngừng phía trên phía dưới chập trùng lấy, Hồ Phạt Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía hư vô chi uyên. Vừa mới cái kia một người, ném ra đại nhật kim diễm, sau đó phóng tới hư vô chi uyên. Hắn mục đích đúng là phá hư phong ấn, triệt để dẫn bạo hư vô chi uyên. Một người này dụng tâm hiểm ác, thật sự là ác độc. Người này tuyệt đối không phải tiên đạo, bởi vì lần này tới tiên đạo bất hủ quá nhiều, muốn là tiên đạo ra chuyện quá nhiều, đối với tiên đạo là một cái trọng thương, đến lợi chính là võ đạo. Bởi vì võ đạo đến rất nhiều người, có thể thần ma trở lên thì ít, bất hủ căn bản đều không có mấy vị. Cái này một vị võ đạo thành viên thực lực yếu một ít, muốn là có bất hủ thực lực, như vậy mới là chuyện nguy hiểm. May mắn, võ đạo tuy nhiên đoàn kết một số, có thể nhân tính là sẽ không thay đổi, không có một vị bất hủ sẽ vì võ đạo, lựa chọn đi hy sinh chính mình. Không phải vậy muốn là Viêm Thần cùng Đậu Trường Sinh, tại hư vô chi uyên bên cạnh trực tiếp tự bạo, trùng kích hư vô chi uyên phong ấn, lấy Đậu Trường Sinh trong tay bất hủ thần binh nhiều, cho dù là hư vô chi uyên cũng gánh không được. Dù sao phá hư luôn luôn so kiến thiết đơn giản, chỉ cần phong ấn xuất hiện lỗ thủng, sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm con đê, bị hủy bởi tổ kiến, cũng là cái này một cái đạo lý. Hồ Phạt Thiên Tôn nhìn chăm chú lên hư vô chi uyên, nhìn lấy hai bóng người đang bị thôn phệ, Hồ Phạt Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, bởi vì đang bị nuốt cắn trước, ở trong đó một bóng người đã chết. Đây là tự sát. Hồ Phạt Thiên Tôn phán đoán ra về sau, lập tức nổi lên không sai chi sắc. Còn tưởng rằng võ đạo nhất từng cái, mỗi cái đều không muốn mệnh. Bây giờ xem ra cũng là một phần nhỏ, đại bộ phận vẫn là tương đối sợ chết, trước mắt cái này có can đảm phá hư hư vô chi uy người, căn bản không có thấy chết không sờn tâm tư, đây bất quá là một bộ phân thân mà thôi. Cho nên mới có can đảm như thế không kiêng nể gì cả, vọt thẳng nhập hư vô chi uyên, bởi vì chỉ cần sớm tử vong, lại chết cùng mình chân thân thì không có quan hệ. Đáng tiếc. Cái này hư vô chi uyên quá mức cứng nhắc, muốn là tự mình ra tay, khẳng định sẽ dạy đối phương làm người như thế nào. Ngươi cho rằng chết rồi, cái này phân thân thì cùng chân thân không có quan hệ. Cái này thật sự là quá ngây thơ rồi. Chỉ là mình không có cơ hội. Lên hư vô chi uyên trên không về sau, người bên ngoài thì không cách nào can thiệp, đây là đã tổng kết ra kinh nghiệm. Vì thế chết một tôn bất hủ kim tiên. Cái này một vị không biết võ đạo thành viên, lôi kéo cái này một tôn thần tộc thần ma xông lên hư vô chi uyên, ngược lại là một loại biện pháp tốt. Bởi vì chính mình muốn là tự sát sau khi chết, khả năng không cách nào gây nên hư vô chi uyên quái vật phản ứng, cho nên lôi kéo một tôn người sống làm mục tiêu. Tâm tư tàn nhẫn, cân nhắc chu toàn, rất có người nào đó chi phong. Lại có cái này một loại phân thân vô số bản sự, giống, thật sự là quá giống. Người này tám thành là ám vương. Hồ Phạt Thiên Tôn trong lòng giật mình, bởi vì muốn là ám vương, cái này dính đến ám vương cử động, toàn bộ đều là Đậu Trường Sinh an bài. Hồ Phạt Thiên Tôn không thèm để ý một tên thần ma phá hủy hư vô chi uyên, bởi vì cái kia là không thể nào làm được, thuần túy cũng là một chuyện cười, tự mình ra tay chém chết đại nhật kim diễm, bất quá là ngăn chặn nguy hiểm mà thôi, thiên kim chi tử, cẩn thận, cải trang vi hành, đây đều là trí giả không vì. Nhưng muốn là Đậu Trường Sinh mưu đồ sự tình, như vậy hết thảy thì không thể xem thường. Hồ Phạt Thiên Tôn lập tức ngồi không yên. Nhìn về phía nơi xa rời đi Viêm Thần bóng lưng, giờ khắc này Hồ Phạt Thiên Tôn trong nội tâm càng thêm sao động. Viêm Thần giờ phút này rời đi, rất có thể cũng là thu được Đậu Trường Sinh thông báo. Đi. Hồ Phạt Thiên Tôn do dự một chút. Trong đầu hoàn toàn cũng bị đi một chữ này tràn ngập. Quyết định về sau, Hồ Phạt Thiên Tôn đưa tay nắm lên một bên luyện chế phi chu tài liệu. Sau đó dự định rời đi nơi này, không có ý định đi mạo hiểm. Nhưng làm mới bắt lấy luyện chế phi chu tài liệu lúc, hư vô chi uyên phương hướng truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng trống giận dữ. Thoáng một cái hấp dẫn Hồ Phạt Thiên Tôn ánh mắt, hướng về hư vô chi uyên nhìn qua, lại là có thể phát hiện, cái kia như là râu dài quái vật, giờ phút này chính đang phát ra thống khổ gào thét. Một luồng không hợp nhau hỗn độn chi khí, lại là tràn ngập tại hư vô chi uyên bên trong. Vừa mới bị đại nhật kim diễm hấp dẫn chú ý lực, vẫn chưa chú ý tới hư vô chi uyên bên trong cái này một loại biến hóa. Cái này râu dài quái vật kinh khủng nhất phương thức công kích, chính là sử dụng hỗn độn chi khí. Có thể hiện nay tao ngộ hỗn độn chi khí về sau, lại là không có bao nhiêu kháng cự chi lực, bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Chuyện gì xảy ra? Việc này khắp nơi hiện lộ rõ ràng quỷ dị. Quái vật này cần phải đối hỗn độn chi khí miễn dịch a. Hồ Phạt Thiên Tôn giật mình, nhưng lập tức nhận thức đến không tốt. Bởi vì nương theo lấy quái vật tiếng kêu thống khổ, giờ phút này ầm vang ở giữa hiện ra vô số râu dài, lít nha lít nhít tràn ngập tại hư vô chi uyên khu vực biên giới, giống như từng cái roi thép, không ngừng quất vào hư vô chi uyên biên giới. Quanh, quanh, quanh. Một số thần ma bọn họ nguyên bản ngay tại nhặt luyện chế phi chu tài nguyên, bây giờ đột nhiên bị công kích, trực tiếp bị đánh trở tay không kịp, bị râu dài quái vật cuốn lấy, trực tiếp cắn nuốt hết. Hồ Phạt Thiên Tôn trong nháy mắt xoay người chạy. Thảo. Cái này hư vô chi uyên từ đầu đến cuối cùng hai bên bờ, đều là tương liên. Cái gì thời điểm? Bọn họ vậy mà sinh ra ảo giác, hư vô chi uyên bị phong ấn. Nguyên bản bọn họ giãy giụa đều là tại hư vô chi uyên trung tâm, cho nên không có liên lụy đến bên bờ, một mực không có phát hiện cái này một cái kinh khủng sự thật. Hiện nay tốt. Tai nạn buông xuống.